Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, chương là Ngộ Băng Không. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Diệp Mặc coi vậy mà thu hoạch khá lớn ở trong cái vô định cốc, kiếm được cái quả để có thể tu luyện Thái Sơ Thần Văn. Và câu chuyện xoay trở lại khi mà con gái của hắn Ức Mặc đã phi thăng tiên giới nhưng lại gặp phải một tòa tử thành do cửu đầu phệ hư trùng để lại. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Ức Mặc có gặp phải phiền toái gì không. Sau khi Ức Mặc rời khỏi Tân Quỳnh Tiên Thành không bao lâu, thì cô liền cảm giác được một sự sợ hãi khiến toàn thân rét run, một loại cảm giác đáng sợ tới cực điểm bàng bạc sát cơ từ phía sau cuốn tới. Thời điểm này thì chân nguyên của Ức Mặc còn chưa chuyển hóa thành tiên nguyên, cho nên tốc độ không nhanh nổi. Loại khí thế sát cơ đáng sợ này khiến Ức Mặc chỉ có một loại cảm giác, chỉ cần cô va với loại khí thế này chắc chắn phải chết. Dưới loại uy thế đáng sợ này thì Ức Mặc đâu dám tiếp tục trốn chạy, tranh thủ thời gian đáp xuống, đồng thời thần thức quét ra ngoài. Lúc này thần trí của cô vừa quét tới Tân Quỳnh Tiên Thành, không một bóng người thì nhìn thấy một con côn trùng to lớn mở cái miệng rộng của mình ra. Con côn trùng kia nhìn cực kỳ gớm ghiếc, có vô số những cái chân dài chằng chịt, mà đầu của nó thậm chí có tới 9 cái. Một loại chất lỏng đặc sệt chảy ra từ miệng con côn trùng, khiến Ức Mặc cảm thấy cực kỳ ghê tởm, thiếu chút nữa đã nôn mửa. Con côn trùng kia há miệng cắn một cái khiến Tân Quỳnh Tiên Thành vừa rồi vẫn còn chút hình dáng lập tức biến thành một vùng phế tích. Đồng thời Ức Mặc cũng cảm giác được nơi đó của Tân Quỳnh Tiên Thành xuất hiện một vết lõm, thậm chí ngay cả thần trí của cô ở đó cũng bị tiêu diệt. Lúc này cô lập tức hiểu được vì đâu mà nơi cô phi thăng chỉ là một vùng phế tích, hóa ra chính là do con cửu đầu phệ hư trùng này cắn nuốt mà thành. Ức Mặc cũng không phải người ngốc, cô rất nhanh đã hiểu rằng mình đang gặp nguy hiểm cực kỳ. Với một chút tu vi hiện tại mà muốn ẩn nấp trước cửu đầu phệ hư trùng thì đó là chuyện không thể. Đợi lát nữa con cửu đầu phệ hư trùng kia há miệng cắn thì cô sẽ không còn cơ hội sinh tồn. Cũng không phải cô sợ chết, nhưng mà bị con cửu đầu phệ hư trùng ghê tởm này ăn tươi nuốt sống thì quá kinh khủng rồi. Cửu đầu phệ hư trùng vừa cắn nuốt hết mọi thứ của Tân Quỳnh Tiên Thành liền há miệng cắn về phía Ức Mặc. Không gian lúc này sụp đổ một cách mạnh mẽ khiến Ức Mặc cảm thấy tuyệt vọng, cô căn bản không có bất kỳ năng lực phản kháng nào. Giờ khắc này, trong lòng dấy lên đầy đủ các loại tâm trạng. Mỗi ngày cô đều mong sớm phi thăng để gặp cha, nhưng bây giờ sau khi phi thăng được nửa năm, đã sắp bị một con trùng ghê tởm ăn tươi nuốt sống. Biểu hiện tuyệt vọng của Ức Mặc còn chưa kịp rõ ràng thì một đạo trường mang đỏ dài cả vạn trượng đã đánh tới. Ức Mặc đột nhiên cảm nhận được lực hút trên người hoàn toàn biến mất. Lúc này cô thấy được một bóng dáng màu sáng theo đạo trường mang kia lao tới. Cửu đầu phệ hư trùng nhìn thấy đạo trường mang này, ngay cả nửa phần cũng không ngừng lại. Ngay cả Ức Mặc nó cũng không kịp cắn nuốt, liền xoáy lên một cơn lốc biến mất không thấy, bóng người kia cũng lập tức đuổi theo. Ức Mặc ngay cả nhìn cũng chưa nhìn rõ là ai đã cứu mình thì đã bị loại tu vi đáng sợ này dọa cho ngây người. Tu vi của con cửu đầu phệ hư trùng lẫn bóng người kia đều là kinh thiên động địa như vậy, cho dù cô có gia tăng tu vi thêm ngàn vạn lần đoán chừng cũng không bằng được người ta. Cảm nhận được cái mạng nhỏ của mình ở đây không có nửa phần đảm bảo, Ức Mặc không dám dừng lại, lập tức lại lấy ra pháp bảo phi hành, đổi phương hướng khác để chạy trốn. Đối với cô mà nói thì lúc này có bao xa thì nên trốn bấy nhiêu xa, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy vô cùng may mắn. Nếu như trước đó nán lại thêm một chút ở trong Tân Quỳnh Tiên Thành thôi thì cô đã bị cửu đầu vệ hư trùng ăn đến ngay cả mảnh xương cũng không còn. Lúc này Diệp Mặc đã ngừng lại, trước mặt hắn là một sa mạc khô cằn gập ghềnh màu xám. Ở bên trên sa mạc khắp nơi đều là những vết nứt không gian, các loại thuật pháp thần thông và các loại pháp tắc hình thành đạo ngận lốn xốn. Đạo ngấn lộn xộn, thần thức của Diệp Mặc ở cái nơi pha tạp đủ các loại khí tức pháp tắc này chỉ chốc lát đã bị xoắn nát. Một vài bộ xương khô rải rác trên sa mạc, Diệp Mặc liền cưỡng ép bản thân thi triển vài đạo thần thức đao. Khi thần trí quán rơi vào trên những bộ xương khô, lập tức cảm nhận được một loại khí tức viễn cổ tang thương. Trong những khí tức đó còn kèm thêm những đạo vận cường đại lưu chuyển. Thần thức của Diệp Mặc đảo qua một chút thì biết được những bộ xương khô kia lúc còn sống đều là những nhân vật cực kỳ lợi hại. Diệp Mặc nhìn cái sa mạc đáng sợ trước mắt, trong lòng suy đoán bản thân rất có thể đã đi tới bên ngoài của Niết Sinh Cấm Địa rồi. Hiện tại đã là 110 năm kể từ khi hắn tiến vào phần thần vực. 25 năm trước hắn mất đi ký hiệu thần thức của Khổng Thành Thiên, không biết là Khổng Thành Thiên đã xảy ra vấn đề gì hay có chuyện nào khác xảy ra. Vì đã ở trong phần thần vực này gần 100 năm, cho nên tuy Diệp Mặc không cảm ứng được Niết Sinh Cấm Địa nhưng có thể mơ hồ đoán được lộ tuyến. Hiện giờ, không có sự chỉ dẫn qua ký hiệu thần thức của Khổng Thành Thiên, Diệp Mặc vẫn có thể tìm đến sa mạc này sau 25 năm mò mẫm. Diệp Mặc cẩn thận tiến nhập vào sa mạc, đồng thời đem thần thức khống chế trong vòng 100 mét, bắt đầu dọc theo biên giới của sa mạc mà hành tẩu. Một ít vết nứt không gian và các loại đạo vận đánh lên người hắn, khiến quần áo lập tức bị phá hủy. Nhưng thân thể của hắn là tu vi tiên thần thể cường hãn, cho nên lập tức tạo thành một đạo nguyên khí bảo hộ nhàn nhạt. Sau khi hắn chậm rãi quen với những đạo ngân hỗn loạn trong sa mạc, thì đã có thời gian tìm hiểu thêm về sa mạc này. Khi bắt đầu di chuyển đi, Diệp Mặc còn đang nghĩ xem làm thế nào mới có thể sử dụng nguyên khí bảo hộ, ngăn trở những đào ngân đáng sợ kia. Khi hắn đã quen với vết nứt không gian và pháp tắc đào ngân, thì hắn đã hoàn toàn chìm đắm trong các loại pháp tắc của đạo vận. Hắn từ trong đám đạo vận lộn xộn kia cảm ngộ thứ mình cần. Pháp tắc đạo vận ở đây vô cùng tạp nham, cho nên là có rất ít người có thể từ nơi này mà cảm ngộ được thần thông mình cần. Nhưng Diệp Mặc thì có thể. Trong này hắn tiếp xúc với pháp tắc không gian, thời gian, tiếp xúc với pháp tắc ngũ hành. Trong những loại pháp tắc đó thì chỉ cần là thứ có lợi, hắn có thể áp vào thần thông của mình. Thẳng đến khi hắn tìm được một chút khí tức vô cùng băng lãnh trong đống pháp tắc pha tạp kia. Khí tức băng lãnh kia vô cùng bình thản, nhưng cũng chỉ có một ít. Nhưng khi Diệp Mặc cảm nhận được một hơi thở vô cùng đáng sợ trong đám khí tức băng lãnh đó, thì tuy rằng nó chỉ có một tia, nhưng vẫn có thể đem pháp tắc tạp nham chung quanh xắn nát thành một không gian của riêng nó. Diệp Mặc đoán rằng theo thời gian trôi qua, chút khí tức băng lãnh kia sẽ hoàn toàn tiêu tán vào hư không. Nhưng bây giờ, một tia khí tức băng lãnh đó để hắn cảm nhận được sự cường đại to lớn. Lúc này hắn dừng chân, thậm chí ngồi xuống ngay trên sa mạc, thần niệm đắm chìm trong tia khí tức băng lãnh kia. Một tháng, hai tháng, rồi vài tháng trôi qua, Diệp Mặc vẫn giữ nguyên tư thế không hề cử động. Tay hắn không ngừng đánh ra các thủ thế và từng đạo vận pháp tắc liên tục lưu chuyển, phong bế hoàn toàn mảnh không gian này. Phá! Sau một năm, Diệp Mặc bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, đưa tay đánh ra vô số thủ thế, khiến không gian chung quanh ngưng động lại. Đây không phải là thần thông đơn giản khiến không gian đông cứng, mà là một cách đông cứng quỷ dị. Nó giống như một hồ nước đột nhiên bị đóng băng, sau đó lập tức rạn nứt và nhanh chóng lan tràn ra tứ phía. Răng rắc, một tiếng vỡ vụn vang lên, giống như một dòng sông băng đang tan vỡ. Hết thảy đạo vận pháp tắc trước người Diệp Mặc hoàn toàn biến mất, mà không gian chung quanh lúc này cũng trở nên vô cùng băng hàn. Thực sự là một thần thông băng hệ lợi hại. Diệp Mặc đứng lên lẩm bẩm một câu. Hắn khẳng định người lưu lại thần thông băng hệ này nhất định là một đại năng băng linh căn viễn cổ. Cái thần thông băng hệ này cho dù chỉ còn lại một tia đạo vận, vẫn bị Tam Sinh Quyết của nắm bắt được, sau đó đoạt lấy, cuối cùng tạo thành một thần thông đáng sợ mới. Thần thông này thoạt nhìn tương tự như thần thông không gian, tuy nhiên so với thần thông không gian nó càng thêm trực quan, hoặc có thể nói thần thông mới này kém xa thần thông không gian của một vị đại năng tinh thông pháp tắc không gian thi triển. Nhưng nếu đối chiến với người cũng chỉ hiểu một chút về pháp tắc không gian, thì uy lực của thần thông băng hệ mới này tuyệt đối là lớn hơn các thần thông pháp tắc không gian thông thường. Loại thần thông băng hệ này một khi thi triển ra, lập tức sẽ hình thành một vùng không gian đông cứng. Vùng không gian đó giống như bị đóng băng vậy. Chờ tới khi nó vỡ ra thì tất cả mọi thứ trong đó cũng tan vỡ theo, trở thành bụi phấn. Sau này cứ gọi nó là băng không vậy. Diệp Mặc vất tay, đánh tan hàn ý chung quanh mà nói. Có trách là có nhiều đại năng nguyện ý tiến vào phần thần vực như vậy. Ở đây quả là thiên đường của việc vấn đạo. Không biết thời gian xưa kia nơi này đã xảy ra chuyện gì nữa. Ngoài trừ tài nguyên tu luyện thì thần thông Thái Sơ Thần Văn và băng không chính là thu hoạch lớn nhất khiến tới phần thần vực này. Thậm chí so với việc hắn thu hoạch từ việc chứng đạo thì còn lớn hơn. Việc hắn chứng đạo chỉ là nước chảy thành sông, sớm muộn cũng được. Nhưng thần thông thì khác, nếu như không có cơ duyên hay hoàn cảnh đặc thù, căn bản không có cách nào lĩnh ngộ. Ở cái sa mạc quái dị màu xám này có thể lĩnh ngộ được thần thông băng không đối với Diệp Mặc là chuyện vui rất lớn. Bỗng nhiên lúc này có tiếng kêu thảm mơ hồ truyền đến, khiến ánh mắt Diệp Mặc đổi hướng. Xuất hiện trong tầm mắt là một mảnh không gian pha tạp giữa các loại pháp tắc, căn bản không nhìn thấy rốt cuộc thứ gì vừa phát ra tiếng kêu. Diệp Mặc không thể sử dụng thần thức để quan sát, tu vi tiên thần thể quán có thể chống đỡ được ở trong nơi có đạo vận cùng với khí tức pháp tắc tạp nham này, nhưng thần thức quán thì chưa thể rèn luyện tới mức mà có thể ngăn cản được những khí tức pháp tắc tạp nham kia. Diệp Mặc đẩy nhanh tốc độ tiến về hướng phát ra tiếng thét. Nửa ngày sau hắn liền thấy gần 20 tên thánh đế. Những người này có cả ngồi cả đứng, còn có vài người lơ lửng giữa không trung. Diệp Mặc đã đi lại trong mảnh sa mạc này 2 năm, nên khi đối mặt với loại tình huống này thì hắn cũng không có nửa phần nghi hoặc nào. Hắn biết rằng những người này hiện đang giống hắn là cảm ngộ thần thông pháp tắc ở đây, hoặc là đang cảm ngộ đạo vận của nơi này. Sự khác biệt duy nhất chính là đại bộ phận người nơi này đều sử dụng pháp bảo phòng ngự, chỉ có một vài người không cần sử dụng bất kỳ pháp bảo phòng ngự nào. Trong những người không sử dụng pháp bảo phòng ngự, Diệp Mặc rất nhanh nhận ra có vài người là đạo nguyên thánh đế. Diệp Mặc nhìn thấy hai người quen, một là Mộc Mậu Thánh Đế, còn một là Cơ Tích. Mộc Mậu ngồi đó dường như đang cảm ngộ một loại thần thông, nhưng Cơ Tích thì đứng một bên ở chiếc cầu rộng, nhíu mày trầm tư. Lúc này cho dù Cơ Tích thì cũng phải sử dụng đài sen để phòng hộ. Đạo vận khí tức nơi này khiến cô không thể tự mình ngăn trở được. Thấy Diệp Mặc đến thì gần như tất cả những người có mặt đều lộ ra ánh mắt kinh dị. Những người ở đây đều là Thánh Đế, cho dù chỉ là một tố đạo Thánh Đế thì bọn họ cũng không kinh ngạc. Nhưng bọn họ kinh dị vì người tới là một tên tiên đế, hơn nữa trên người còn không hề sử dụng một pháp bảo phòng ngự nào. Cho dù là một vài đạo nguyên thánh đế nhìn về phía Diệp Mặc cũng lộ ánh mắt khiếp sợ, bởi vì tất cả bọn họ đều không nhìn ra được tu vi thực sự của Diệp Mặc. Nhưng ở đây, không có ai cho rằng Diệp Mặc chỉ là một tiên đế cả. Tiên đế tuyệt đối không thể nào đến được sa mạc trước Niết Sinh, chứ đừng nói là đi tới cầu Niết Sinh này. Cơ Tích biết rõ tu vi luyện thể của Diệp Mặc là tiên thần thể cho nên còn tốt một chút. Nhưng những thánh đế khác thì không biết được như cô. Một lão già đầu chọc bóng loáng bỗng nhiên đi tới trước mặt Diệp Mặc đánh giá một hồi, sau đó mới híp mắt cười ha hả. Vị tiền hữu này thực sự rất bản lĩnh, tu vi luyện thể của cậu nếu như chưa đạt tới thánh thể thì hẳn cũng không còn cách xa nữa phải không? Tôi là công an xã, à không, công an Dương, xin hỏi tiền hữu danh tính là gì? Lúc nói chuyện thì mấy cái nếp nhăn trên trán của công an Dương càng hẳn sâu, thậm chí có vẻ sầu khổ. Nhưng khí tức lưu chuyển trên người y khiến Diệp Mặc biết rõ tu vi của y ít nhất là đạo nguyên thánh đế, hơn nữa còn là một đạo nguyên thánh đế lâu năm cực kỳ cường đại. Diệp Mặc bình thản ôm quyền đáp: Xin chào công an Dương đạo hữu, tôi là Diệp Mặc, xin hỏi công an Dương đạo hữu đây là nơi nào? Khi công an Dương nói chuyện không ai dám ngắt lời, hơn nữa dường như địa vị của công an Dương ở đây là cao nhất, thậm chí so với những đạo nguyên thánh đế khác còn cao hơn, cho nên Diệp Mặc chủ yếu là muốn hỏi xem có phải hắn đã đến được Niết Sinh cấm địa hay không. Nếu như đã đến Niết Sinh cấm địa, hắn còn muốn hỏi công an Dương xem nơi này có đường ra ngoài hay không. Diệp Mặc không yên lòng với Mặc Nguyệt Tiên Tông ở cung Hoa Tiên, đối với trận pháp giữa tiên giới và phần thần vực hắn cũng có chút bận tâm. Công an Dương không nhìn ra tu vi của hắn, cho nên hắn dứt khoát tự nâng cao mình lên một chút. Ở nơi này thì người có tu vi càng cao càng nhận được nhiều sự tôn kính, tu vi thấp kém thì cho dù có ra vẻ đáng thương cũng chẳng người nào nguyện ý nhường nhịn anh. Ồ, Diệp tiền hữu, nơi này chính là cầu Niết Sinh, nằm bên ngoài Niết Sinh cấm địa rồi. Chẳng lẽ không phải cậu là do cảm ngộ được Niết Sinh cấm địa mà tới sao? Công an Dương nghi hoặc. Diệp Mặc ngượng ngùng trả lời: Tôi tu luyện một loại thần thông gọi là chém đạo, cho nên vô hình chung đã đem tất cả cảm ứng về Niết Sinh cấm địa chém hết rồi, đỡ phải mỗi thời mỗi khắc đều nhớ tới Niết Sinh cấm địa. Không ngờ sau khi tu luyện thần thông có chút tiểu thành, thì tùy tiện đi một chút đã tới nơi này, thật đúng là thiên ý. Diệp Mặc chứng đạo thần thông chính là thông qua chém đạo mà đạt được, cho nên hắn nói chính là sự thật. Cho dù đối phương là một đạo nguyên thánh đế thì cũng không thể hoài nghi. Công an Dương quả nhiên không hề hoài nghi, lúc này y bật ngón tay cái lên. Tuệ căn của Diệp tiên hữu thật cường đại. Công an Dương tôi không thể có được đại trí tuệ và nghị lực lớn như Diệp tiên hữu. Bản thân tôi tại phần thần vực này gặp được hai đạo đạo văn cũng đã nhớ mãi không quên, cứ hơn 100 năm lại trở về lĩnh ngộ một lần. Nhưng đáng tiếc cả vạn năm trôi qua, tôi vẫn chưa lĩnh ngộ được thành công. Trăm năm trước tôi lại đi một lần nữa, nhưng khi đó hai đạo văn kia đã bị người khác lĩnh ngộ. Tới tận khi đó tôi mới quyết định đi Niết Sinh cấm địa. Ai, so với Diệp tiền hữu thì tôi quả là kém xa. Diệp Mặc lập tức hiểu hai đạo đạo văn mà công an Dương nói chính là Thái Sơ Thần Văn. Bất quá bây giờ cũng tốt, nhờ vậy mà tôi mới quyết tâm đi cầu Niết Sinh. Công an Dương nói xong lại tự an ủi mình một câu. Hóa ra nơi này chính là cầu Niết Sinh. Diệp Mặc cố ý lộ vẻ kinh dị, sau đó lại có chút tiếc nuối nói: Mặc dù tôi biết Niết Sinh cấm địa có cầu Niết Sinh, nhưng trước giờ chưa từng đến nơi này, cũng chỉ nghe tên cầu Niết Sinh. Công Dương tiền hữu, có thể nói cho tôi biết về cầu Niết Sinh này một chút, còn việc làm sao có thể tiến vào Niết Sinh cấm địa hay không? Cơ Tích nghi ngờ nhìn Diệp Mặc, cô nghĩ đến chuyện Diệp Mặc lúc trước nói không biết cầu Niết Sinh ở đâu, bây giờ xem ra hắn dường như không nói khoác. Hắn sau đó sao lại tìm được đến đây? Mặc dù là chậm hơn bọn họ rất lâu, nhưng trong phần thần vực không có phương vị cụ thể, muốn đến được nơi này cũng cực kỳ khó khăn. Xem ra Diệp tiên hữu đúng là không hiểu về nơi này thật. Công an Dương cười ha hả. Muốn vào Niết Sinh cấm địa thì phải đi qua cầu Niết Sinh. Cây cầu trước mặt này chính là cầu Niết Sinh, dưới cầu Niết Sinh thì chính là sông Niết Sinh. Diệp Mặc lại nhìn cầu Niết Sinh trước mặt, khi hắn nhìn thấy cây cầu, đây là một cây cầu rất rộng. Bây giờ nghe công an Dương nói là phải qua cầu này mới có thể đến được Niết Sinh cấm địa. Đột nhiên lại phát hiện cây cầu rất nhỏ hẹp, chẳng lẽ đây là ảnh hưởng tâm lý sao? Diệp Mặc cẩn thận dùng thần thức quan sát cây cầu trước mặt. Cây cầu bây giờ trở nên nhỏ hẹp, Trên khoảng sương mù mênh mông, lại không có lan can bảo vệ, thậm chí không có biên giới. Cây cầu không có biên giới này ngẫu nhiên thoạt nhìn thì rộng, nhưng vì bên cầu lại nằm ở trạng thái trống rỗng, cho dù thần thức cũng không thể tìm được thứ gì trong khoảng không kia. Cầu niết sinh này có lúc thoạt nhìn vô biên vô hạn, có lúc thoạt nhìn lại là một hành lang chật hẹp. Trên cầu niết sinh âm khí bức người, một khi lên cầu, hồn phách lập tức sẽ bị dẫn dắt. Người có tâm trí cũng phải cực kỳ kiên định, thì sẽ không có chỗ nào tự chủ được. Nếu như thần hồn không thể trở về vị trí cũ trên cầu niết sinh, cho dù thần thông có lớn đi nữa, cũng chỉ có thể giống như con ruồi bay loạn trên cầu, cuối cùng rơi xuống sông niết sinh. Công An Dương thở dài nói. Vậy rơi xuống sông niết sinh thì sao? Diệp Mặc lập tức hỏi. Thì thần hồn câu diệt thôi, có gì đâu. Một đạo nguyên thánh đế đứng bên cạnh lạnh nhạt trả lời. Trong lòng Diệp Mặc hiểu ra, chẳng trách nhiều người không qua cầu vì sợ không qua được. Muốn qua cầu niết sinh nhất định phải cảm ngộ âm khí trên cầu trước, cố hết sức dung nhập thần hồn của mình vào âm khí trên cầu để tránh khi qua cầu thì không có lực chống cự. Công An Dương bổ sung một câu. Diệp Mặc nhìn 20 vị thánh đế với các loại tư thế đứng ngồi chung quanh, trong lòng cuối cùng cũng hiểu được, xem ra bọn họ không phải đang cảm ngộ thần thông gì sất, mà là đang cảm ngộ âm khí trên cầu niết sinh để tìm cách náu thân trong đám âm khí này mà qua cầu. Tư Không Sán hơn 100 năm trước dẫn hắn vào, không biết là có đi qua cầu niết sinh hay không. Diệp Mặc lúc này lại hỏi, Công Dương tiền hữu, cầu niết sinh này trước giờ có người nào đi qua chưa? Công An Dương trầm mặc một lúc rồi nói, tôi thì không biết, nhưng tôi chưa từng gặp người nào tới niết sinh cấm địa ra ngoài. Cầu niết sinh này vô biên vô hạn, nếu như vừa lên cầu liền rơi xuống sông niết sinh, bên này thì còn có thể nhìn thấy, chứ một khi tiến vào trên cầu rồi, bất luận là mắt nhìn hay thần thức đều không thể quan sát. Có phải chỉ cần đến được niết sinh cấm địa là có khả năng ra ngoài hay không? Trong lòng Diệp Mặc cũng không quá lo lắng, thần thức quán vừa lên cầu niết sinh liền cảm nhận khí tức cực kỳ âm lãnh, hắn cũng không biết cầu niết sinh này mình có thể qua nổi hay không. Công An Dương lần này khẳng định, đúng vậy, chỉ cần qua cầu niết sinh tiến vào niết sinh cấm địa là có thể thấy được cơ duyên hỗn nguyên, đồng thời có thể tìm được lối ra. Tôi ở trong phần thần vực bao nhiêu năm cũng không có cơ hội, lúc này mới muốn đến niết sinh cấm địa một lần. Diệp Mặc nhìn quanh một chút, đoán chừng những người trong này phần lớn cũng suy nghĩ giống Công An Dương, chỉ có điều là không biết Cơ Tích tại sao lại đến đây. Diệp Mặc bất Cơ Tích vào phần thần vực chưa được bao lâu, thời gian gần na ná với hắn, trong thời gian ngắn ngủi như vậy, hơn nữa đến hóa đạo còn chưa đạt tới, muốn vội vã ra ngoài để làm gì. Hắn và Công An Dương sau khi nói chuyện vài câu cũng không trì hoãn thời gian cảm ngộ niết sinh của Công An Dương nữa, hắn dứt khoát tự mình cũng tìm một vị trí bắt đầu cảm ngộ âm khí. Thần thức của Diệp Mặc không giống với những người khác, thần niệm cửu chuyển của hắn sau khi chứng đạo đã mở ra một giai đoạn mới. Sau khi hắn lịch lãm trong thần phần vực 100 năm, bây giờ cũng chính thức tiến vào chuyển thứ năm. Chuyển thứ năm của thần niệm cửu chuyển được hình thành, chỉ cần là hắn muốn, công pháp thần thức quán có thể hình thành một giới diện nhỏ, và trong giới diện nho nhỏ này chính là thế giới thần thức của hắn. Bất kỳ thứ gì tiến vào giới diện này đều bị thần thức quán mạt sát. Thần thức của Diệp Mặc cẩn thận quét lên cầu, chỉ trong tích tắc thần thức liền bị những âm khí kia hoàn toàn xâm nhập. Nhìn sắc mặt tái nhợt của những thánh đế xung quanh, Diệp Mặc biết rõ e là họ cũng vì sợ thần thức bị cầu niết sinh ăn mòn, lúc này sắc mặt mới khó coi. Diệp Mặc niết một viên song thần đan, lại lần nữa dùng thần thức hình thành một hình thức giới cực nhỏ trên cầu niết sinh. Lần này thần thức quán không bị âm khí ăn mòn mà bao trọn lấy một đám âm khí. Một tiếng hô hoán từ xa vang lên tận sâu thẳm trong lòng Diệp Mặc. Tiếng hô hoán đó dường như từ dưới địa ngục truyền đến, khiến tâm thần Diệp Mặc rất hồi hộp, thậm chí có chút sợ hãi. Hình như tiếng hô hoán kia đang cảnh cáo hắn, nếu hắn không quỳ xuống, không dựa theo ý của tiếng hô hoán kia mà làm, thì hắn cuối cùng sẽ hoàn toàn bị giết chết. Còn tiếng hô hoán đó không ngờ lại bảo hắn bước lên cầu niết sinh, sau đó nhảy xuống sông niết sinh, như vậy có thể đạt được vĩnh sinh vất diệt, sẽ không bị thế gian rườm rà quấy nhiễu nữa. Cho dù tâm trí của Diệp Mặc kiên định không bị bất kỳ tâm ma nào quấy nhiễu, thì cũng không chịu nổi sự cảnh cáo và áp chế tinh thần nghiêm trọng đáng sợ như thế này. Trên trán có một lớp mồ hôi toát ra, lát sau hắn phóng ra vài đường thần thức đao, tâm thần thì vang lên tiếng quát chói tai, chém. Mấy đường thần thức đao ầm ầm chém ra, nhưng âm khí trong thần thức giới vực quán nháy mắt bị thần thức đao xoắn giết và biến mất. Diệp Mặc thở dài định thần lại, hắn thu hồi thần thức, sắc mặt trắng ra. Vừa nãy nếu không phải trong thần thức giới của hắn, thì thần thức đao hắn muốn chém những âm khí kia quả thực còn có chút gian nan. Cầu niết sinh có thể dùng thần thức quan sát, cũng có thể dùng thần thức cảm ứng, nhưng trước khi chưa thích ứng, thần thức một khi mà tiếp xúc sâu hơn sẽ bị âm khí trên cầu niết sinh dẫn đi. đồng thời thần hồn mất đi khống chế, chủ động xông lên cầu. Trước khi anh tới đây, đã có một dục đạo thánh đế lên cầu Niết Sinh, cuối cùng hét lớn nhảy xuống. Giọng nói của Cơ Tích vang lên bên tai Diệp Mặc. Diệp Mặc giật mình, lúc này mới phát hiện Cơ Tích không ngờ đã đứng bên cạnh hắn từ lúc nào. Trong lòng hắn âm thầm cảnh giác, vừa nãy sau khi thần thức quán tiến vào cầu Niết Sinh cũng không hề phát hiện bên cạnh có người tới. Nếu như Cơ Tích đột nhiên đánh lén thì hắn đúng là thiệt thòi. Anh cũng không cần dùng vẻ mặt này nhìn tôi, ngoài cầu Niết Sinh không ai dám đánh lén cả, nếu không sẽ khiến cho nhân thần công phẫn bị tập thể chém giết. Dường như Cơ Tích biết được suy nghĩ của Diệp Mặc liền chủ động giải thích. Diệp Mặc mỉa mai truyền âm, Cơ Tích thánh nữ, chúng ta hình như cũng không có quan hệ thân thiết cho lắm, chẳng lẽ cô đến là muốn đưa cái hổ lô cho tôi sao? Nếu nhờ như vậy thì cảm ơn. Vượt ngoài dự liệu của Diệp Mặc chính là Cơ Tích không ngờ không tức giận mà bình tĩnh nói, tôi biết trên người anh có rất nhiều bí mật, vừa nãy thậm chí cũng chém được cả một đám âm khí. Diệp Mặc giật mình, hắn chém âm khí là dùng thần thức đao ở trong thần thức giới vực của mình, làm sao Cơ Tích biết được? Nếu như Cơ Tích biết, vậy còn người nào khác biết được hay không? Nghĩ tới đây, Diệp Mặc không ngờ theo bản năng nhìn quanh một lượt. Cơ Tích liền lạnh nhạt nói, anh không cần lo lắng, tôi đứng đầu cầu Niết Sinh cảm ngộ là vì tôi có một kiện pháp bảo cảm ngộ được âm khí của cầu Niết Sinh. Hơn nữa tôi vốn dĩ thuộc về thể cực âm, cho nên phạm vi cảm ngộ của tôi trên cầu sâu hơn người thường một chút, nhưng tôi cũng không có sức để qua cầu. Nói tới đây, Cơ Tích nhìn chằm chằm Diệp Mặc mà truyền âm, anh có thể hình thành thần thức giới vực của mình trên cầu Niết Sinh, chém giết ân khí trong thần thức giới, có thể thấy anh có cách bước lên cầu Niết Sinh. Anh muốn hồ lô của tôi cũng không phải không được, nhưng tôi muốn làm một vụ giao dịch với anh. Cô muốn tôi mang cô qua cầu Niết Sinh sao? Diệp Mặc lạnh lùng nói, qua cầu Niết Sinh căn bản là chuyện thập tử nhất sinh, bản thân mình cho dù muốn cái hồ lô đó đi nữa thì cũng sẽ không mang Cơ Tích lên cầu. Niết Sinh cấm địa hung hiểm như vậy, một mình hắn đã nguy hiểm rồi, muốn dẫn theo một người lại càng nguy hiểm gấp đôi. Tiên Thiên Linh Bảo tốt thật, nhưng nó có tốt đến đâu cũng không quan trọng bằng cái mạng nhỏ. Tôi cũng không bảo anh phải đồng ý bây giờ, những người đứng ngoài cầu Niết Sinh kia ít nhất đã quan sát mấy chục năm, mấy trăm năm sau đó mới dám lên cầu. Sau khi anh quan sát, nếu cảm thấy có thể làm được, vậy thì chúng ta giao dịch. Hơn nữa tôi cũng không cần anh chiếu cố tôi, anh chỉ cần mang theo cái đài sen chín cánh của tôi qua đó là được. Cơ Tích không kiêu không hèn nói. Diệp Mặc hiểu ra, Cơ Tích là muốn trốn vào trong cái đài sen, sau đó bảo mình mang đài sen đó đi, cũng đồng nghĩa với việc mang cô ta đi. Đây đúng là một chủ ý không tồi, đến lúc đó mình cũng trốn mẹ nó vào thế giới trăng vàng, rồi lại điều khiển thế giới trăng vàng chạy qua cầu Niết Sinh. Cô có thể tự mình đi trước, nếu như có nguy hiểm gì, cô lại chui vào trong đài sen là được. Ngữ khí của Diệp Mặc hòa hoãn lại một chút, dù sao mang một kiện pháp bảo qua cầu so với việc vác người qua cầu thì đơn giản hơn nhiều. Cơ Tích thản nhiên nói, nếu như trên cầu Niết Sinh có thể tiến vào trong thế giới không gian khác, thì cầu Niết Sinh cũng không gọi là cầu Niết Sinh nữa. Trên cầu này không thể chui vào bất kỳ thế giới nào khác. Đã lên cầu Niết Sinh rồi chỉ có hai kết quả, chân đạp trên mặt cầu mà qua, hoặc là rơi xuống sông Niết Sinh. Huống chi cho dù trên cầu Niết Sinh có thể tiến vào thế giới khác thì không ai cũng có thể vào được cả, vì trên cầu này không thể sử dụng thần thức. Tôi cũng không quen cô lại tin tưởng tôi như vậy làm gì? Chẳng lẽ cô đúng là cô ý với tôi sao? Còn nữa, cô không sợ tôi luyện hóa cái đài sen chín cánh của cô làm của riêng sao? Hơn nữa, cô đến Niết Sinh cấm địa mới được bao lâu mà đã muốn ra ngoài? Diệp Mặc có chút nghi ngờ nhìn Cơ Tích khi mà bảo mình dẫn cô ta qua cầu. Hắn cũng sẽ không tin là Cơ Tích giao tính mạng cô ta vào tay mình dễ như vậy. Cơ Tích cũng không hề phẫn nộ vì câu nói của Diệp Mặc mà bình thản truyền âm. Anh không cần phải hiểu nhầm, tôi sẽ không có bất kỳ ý với người nào cả. Đài sen chín cánh chỉ cần có tôi ở trong, bất cứ người nào cũng không thể luyện hóa. Một khi luyện hóa đài sen chín cánh của tôi có thể khiến đài sen này tự bạo. Hồ lô của anh cũng đừng mong lấy được. Còn tại sao tôi lại gấp muốn ra ngoài thì đó là chuyện riêng của tôi. Tôi tin anh là vì thần thức của anh có thể hình thành kết giới. Còn nữa chính là vì anh tinh thông trận pháp, trong này căn bản không ai so được với anh. Diệp Mặc nghi ngờ hỏi, qua cầu Niết Sinh chẳng lẽ lại cần tinh thông trận pháp nữa sao? Tại sao tôi chưa nghe nói tới? Còn nữa, cô nói thần thức của tôi có thể hình thành kết giới thì liên quan gì đến cầu Niết Sinh? Cô vừa nãy chẳng phải đã nói trên cầu không thể sử dụng thần thức sao? Cơ Tích nhìn về phía cầu Niết Sinh, chậm rãi nói, qua cầu Niết Sinh cũng không phải đi thẳng là được. Nghe nói người tinh thông trận pháp có thể tìm được con đường chính xác nhất. Nếu như anh mang theo đài sen chín cánh của tôi có thể ngồi trong đài sen giúp anh quan sát con đường chính xác. Còn chuyện tôi dùng thần thức thế nào với để nói chuyện với anh thì đó là việc của tôi. Nói cách khác, đây là chúng ta cùng hợp tác. Mặc dù trên cầu Niết Sinh thần thức không thể phóng ra ngoài, nhưng chỉ cần thần thức hình thành kết giới thì có thể đảm bảo thần hồn của mình. Dù sao thần thức cũng không thể phóng ra ngoài được, tỷ lệ sống sót trên cầu nhất sinh cũng sẽ lớn hơn người khác rất nhiều. Diệp Mặc trở nên trầm mặc, bây giờ không phải là chuyện hắn có muốn mang Cơ Tích qua cầu hay không nữa, mà hắn cần phải hợp tác với cô ta. Nếu như không hợp tác, vậy thì cần phải hỏi rõ đường đi từ trong miệng của Cơ Tích. Cơ Thánh Nữ, muốn hợp tác thì tôi cũng đồng ý, chúng ta cần phải cùng thẳng thắn thành khẩn với nhau. Thứ nhất, cô nói qua cầu Niết Sinh có tuyến đường cố định là thế nào đi, cho tôi một cái ngọc giản giới thiệu. Thứ hai, tại sao cô lại vội vã qua cầu, cũng nên nói thật cho tôi biết. Diệp Mặc sau khi cân nhắc một chút thì khách khí mở miệng. Cơ Tích này đến từ Thần Nữ Thánh Môn, là một tông môn vô cùng lớn. Diệp Mặc cũng biết Thần Nữ Thánh Môn là rất cừ, điều đó chứng tỏ cô ta có khả năng biết được Niết Sinh cấm địa có thứ gì tốt. Sau khi hắn hỏi ra, nếu như hắn cũng có hứng thì hắn cũng đi muốn kiếm một chút canh. Cơ Tích bình thản nói, làm sao để qua cầu Niết Sinh là truyền thừa của Thánh Môn tôi, tôi không thể nói cho anh biết được. Trên thực tế cũng không biết đồ truyền thừa này là thật hay giả. Còn tại sao tôi cần qua cầu Niết Sinh tiến vào Niết Sinh cấm địa, tôi lại có thể nói cho anh biết. Bởi vì Thần Nữ Thánh Môn vô số năm nay, trừ phi Thánh Nữ chết đi, trước giờ chưa bao giờ có chuyện đem Thánh Nữ vứt bỏ bên ngoài. Ồ, tôi biết rồi, cô bị Thần Nữ Thánh Môn bỏ rơi, cho nên trong lòng khó chịu muốn quay về hỏi rõ. Diệp Mặc bừng tỉnh. Cơ Tích lắc đầu, tôi không hề khó chịu, tôi sợ Thần Nữ Thánh Môn chúng tôi xảy ra chuyện gì đó cho nên phải quay về xem sao. Chỉ cần tôi còn một hơi thở, tuyệt đối không cho phép Thần Nữ Thánh Môn xảy ra bất cứ chuyện gì. Diệp Mặc mỉa mai một câu, nếu như một đạo nguyên thánh đế hủy diệt Thần Nữ Thánh Môn của cô, vậy cô quay về có thể cắn người ta hay sao? Tiết chế của Cơ Tích cũng cực kỳ tâm trầm, đến bây giờ cô cũng không vì những lời của Diệp Mặc mà tức giận, chỉ là vẫn nhìn về phía cầu Niết Sinh, trầm tĩnh nói, đạo nguyên thánh đế không tiêu diệt nổi Thần Nữ Thánh Môn. Đúng là tự tin thật, Diệp Mặc cũng không muốn nói nhảm nữa, hỏi thẳng, vậy đưa hổ lô cho tôi, cô vào trong đại sen chín cánh đi, yêu cầu của cô, tôi đồng ý. Anh muốn qua cầu Niết Sinh ngay bây giờ sao? Cho dù là Cơ Tích vô cùng bình tĩnh ung dung thì cũng bị lời nói của Diệp Mặc dọa cho hoảng sợ. Những người bình thường cho dù nắm chắc qua được cầu Niết Sinh, ít nhất cũng phải có mấy chục năm đến trăm năm để cảm ngộ mới dám qua. Diệp Mặc tới đây trước sau chưa tới nửa ngày liền muốn qua cầu, điều này cũng quá bất hợp lý rồi. Đương nhiên, nếu như cô không đồng ý thì tôi cũng không đợi đâu, tôi sẽ tự mình qua cầu. Diệp Mặc nói thẳng nhưng không giải thích lý do. Khát vọng quán muốn qua cầu còn mãnh liệt hơn Cơ Tích nhiều. Từ trong này không ra ngoài được đối với hắn là một loại dây vò. Diệp Mặc cũng biết tu luyện trong phần thần vực này đối với hắn sẽ có nhiều chỗ tốt, nhưng hắn không yên tâm đối với Mặc Nguyệt Tiên Tông. Ngoài Mặc Nguyệt Tiên Tông còn cả chuyện của đại lục Lạc Nguyệt không thể phi thăng, Cai Ni không biết giải quyết xong chưa. Người khiến Diệp Mặc lo lắng nhất chính là Chân Thánh Đế. Chân Thánh Đế kia không biết có niết bàn hồi sinh hay chưa. Lúc này hắn sớm đã không còn sợ Chân Thánh Đế nữa, nhưng hắn lo cho Ức Mặc. Từ chỗ Tô Tĩnh Văn, Diệp Mặc cũng biết Ức Mặc đã lấy được lục tiên tháp của Chân Thánh Đế. Bất luận Ức Mặc có phải phi thăng hay không, nếu như Chân Thánh Đế thực sự là tu vi dục đạo, vậy sau khi lão hồi sinh rất có khả năng sẽ cảm nhận được lục tiên tháp. Một khi Chân Thánh Đế cảm ứng được lục tiên tháp thì đối với Ức Mặc là một hồi đại nạn. Diệp Mặc không tin là Ức Mặc có thể hoàn toàn luyện hóa lục tiên tháp khiến cho Chân Thánh Đế không cảm ứng được. Nhiều chuyện như vậy đổ dồn vào thì hắn làm gì có tâm trạng ở đây mà tu luyện. Lúc trước nếu như không phải tên dục đạo thánh đế đó ép buộc, hắn thậm chí còn không vào trong phần thần vực nữa là. Diệp Mặc nói xong nhìn Cơ Tích nhíu mày không trả lời, cũng lời chẳng thèm đợi cô. Một cái hổ lô thôi, không có thì thôi, hắn cũng chẳng thèm để ý. Thấy Diệp Mặc không ngờ hướng về phía cầu Niết Sinh mà đi, Cơ Tích vội vàng nói. Đợi đã, tôi đồng ý, nhưng hổ lô bây giờ không thể đưa cho anh ngay, cần phải đợi qua cầu mới đưa. Được, Diệp Mặc cũng trả lời dứt khoát. Cơ Tích thấy Diệp Mặc đồng ý lập tức chui vào đài sen chín cánh, lát sau đài sen đã hóa thành một bông hoa to cỡ lòng bàn tay rơi vào tay Diệp Mặc. Diệp Tiền Hữu, anh vừa đến đây liền muốn qua cầu Niết Sinh ngay sau. Công An Dương đầu chọc khiếp sợ nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc bất đắc dĩ gật đầu, đúng vậy, Công Dương Tiền Hữu, tôi có chuyện gấp phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, nếu như không qua được Niết Sinh cấm địa có lẽ tôi không thể nào ra ngoài được nữa. Sống chết có số, phú quý do trời, tôi tự biết chuyện của mình. Nếu như bây giờ không qua thì trăm năm sau có lẽ cũng không qua được. Được, Diệp Tiền Hữu, người bạn này như anh, công an tôi kết giao chắc rồi, làm việc dứt khoát, nhưng mà tôi làm việc cũng không dứt khoát được như anh, cứ dò dò dự dự. Công An Dương giơ ngón tay cái lên với Diệp Mặc, nói xong hình như nhớ ra gì đó lại bổ sung. Diệp Tiền Hữu, anh có chuyện gì chưa làm xong, nếu như rơi xuống cầu Niết Sinh, sau này tôi có thể qua cầu được, sẽ giúp anh một tay. Diệp Mặc giật mình, vốn dĩ hắn muốn nói cho Công An Dương biết là mình đến từ tiên giới, Nếu nhắn xảy ra chuyện gì, mời công an Dương giúp đỡ một chút, không cho người của phần thần vực tiến vào biên giới. Nhưng hắn suy nghĩ lại liền từ bỏ đi. Không nói tới giao tình của hắn và công an Dương này rất hời hợp, cho dù quan hệ giữa hai người rất tốt thì công an Dương cũng sẽ không vì hắn đi đắc tội với đại năng của phần thần vực. Nói không chừng lời nói của mình còn khiến gã động lòng với tiên giới thì bỏ mẹ. Tôi cũng không có chuyện gì đặc biệt, chỉ là Trường Phí Thánh Đạo Thành có một Trúc Long Thần Các. Trúc Long Thần Các này muốn giết tôi, lần này sau khi tôi ra ngoài phải đi tiêu diệt Trúc Long Thần Các. Nếu như tôi không thể ra, công an Dương tiền hữu có thể giúp tôi chút cục tức này thì nhất định tôi vô cùng cảm kích. Diệp Mặc nghĩ đến chuyện Trúc Long Thần Các với phái người vây sát hắn mà trong lòng cực kỳ khó chịu. Công an Dương cười ha hả, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi, chỉ cần công an Dương tôi có thể ra ngoài thì sẽ cố hết sức. Diệp Mặc liền ôm quyền nói, vậy thì cảm ơn công Dương tiền hữu, Diệp mỗ đi trước. Nói xong, Diệp Mặc cầm đài sen chín cánh mau chóng bước lên cầu Niết Sinh. Trong nháy mắt, thân hình đã ẩn vào màn xương trắng xung quanh của cầu Niết Sinh. Tên Diệp tiền hữu này đúng là một con người dứt khoát. Công an Dương lại giơ ngón tay cái tán thưởng. Đối với lời nói và hành động vô cùng dứt khoát của Diệp Mặc, gã rất thích. Nếu như không phải gã đã mơ hồ cảm nhận được một số quy tắc trên cầu Niết Sinh thì không chừng gã cũng giống Diệp Mặc trực tiếp lên cầu. Diệp Mặc vừa lên cầu Niết Sinh đã bị âm khí vô tận thổi tới. Hắn cảm nhận nguyên thần của mình dường như mất đi khống chế, lung lay bay ra ngoài cơ thể, dường như lúc nào cũng có thể thoát ly, còn bản thân hắn không ngờ lại không cách nào giữ lại. Diệp Mặc lập tức liền nhớ đến Cơ Tích nói việc chỉ đường, nhưng sau đó hắn phát hiện thần thức của mình không thể thi triển ra ngoài chỉ là chuyện nhỏ. Cơ Tích nói có thể liên lạc với hắn, nhưng hắn không hề cảm thấy sự liên lạc của Cơ Tích ở đâu. Trong lòng Cơ Tích cũng vô cùng lo lắng, cô phát hiện cách mà mình thông qua truyền thừa của thần nữ Thánh Môn mà thần thức vẫn không thể liên lạc với Diệp Mặc ở bên ngoài. Diệp Mặc biết là hắn không thể trông cậy vào việc Cơ Tích chỉ đường nữa rồi. Hắn dừng lại sử dụng công pháp luyện thể của mình. Ở bên ngoài cơ thể cố gắng tạo thành một hộ cháo. Âm khí ở xung quanh tập kích bị hộ cháo này chặn lại, lập tức là thoát ra được một chút. Diệp Mặc không chút do dự lại phóng ra thần thức đao, đồng thời trong hộ cháo hình thành nên thần thức giới áp sát vào người. Trong nháy mắt thần thức giới được hình thành, Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm. May mà thần niệm cửu chuyển của hắn có tác dụng tốt. Sau khi thần thức giới được hình thành, nguyên thần của Diệp Mặc không hề bị trôi nổi, ánh mắt của hắn cũng có thể mơ hồ nhìn thấy mặt cầu loáng thoáng rồi. Nguyên thần đã giữ được, Diệp Mặc mau chóng tăng tốc, nhưng sau đó càng đi sâu vào cầu Niết Sinh, hắn cảm thấy hộ cháo luyện thể của mình càng tốn sức, đồng thời thần thức giới thu nhỏ lại, sau đó nguyên thần của hắn lại càng trở nên phù phiếm. Diệp Mặc lập tức thở dốc dừng lại. Giọng nói của Cơ Tích đúng lúc này truyền đến, dẫm lên âm tuyến, đi dọc theo vách tường. Chỉ có điều sau khi nói ra mấy chữ này, xung quanh im bặt, rõ ràng là dù chỉ nói mấy chữ này thôi thì cũng rất hao tổn sức lực. Diệp Mặc nghi ngờ nhìn vào cầu Niết Sinh mơ hồ trước mặt, quả thật chả hiểu con mẹ gì là âm tuyến, mà nơi này thì làm gì có vách tường. Một tiếng răng rắc rất nhỏ truyền đến, trong lòng Diệp Mặc trầm xuống. Hắn biết cái hộ cháo luyện thể của mình rạn nứt, thần thức giới không còn hộ cháo luyện thể trong nháy mắt cũng tan rã. Hai sợi dây mảnh chật lóe lên trong tầm mắt sắp mơ hồ của Diệp Mặc, một đường âm khí cực nặng. Diệp Mặc căn bản không kịp nhìn đường còn lại, trực tiếp nhấc chân đạp lên đường dây âm khí mảnh cực nặng kia. Sau khi Diệp Mặc giơ chân đạp lên đường dây cực mảnh kia, hắn cảm thấy nguyên thần sắp bị âm khí thổi bay lại quay về thân thể. Âm khí cực nặng kia dường như cũng thổi qua người hắn, mặc dù nơi hắn đang đứng có nhưng nó mỏng yếu đi nhiều. Diệp Mặc thầm thở phào, trong lòng tự xưng lợi hại, cầu Niết Sinh này quả thực quá cổ quái đi. Tu vi của hắn mặc dù là tố đạo nhưng trong lòng hắn biết rõ, cho dù có chống lại hóa đạo, hắn cũng chưa chắc là thua thiệt. Mà tu vi như vậy ở trên cầu Niết Sinh cũng không có lực mà hoàn thủ. Cũng may là Cơ Tích đã kịp thời truyền ra được một câu, hắn tạm thời đã hiểu cái gì gọi là đạp lên âm tuyến, nhưng câu đi sát vách tường thì vẫn chưa hiểu, chỉ có thể cẩn thận đi dọc theo âm tuyến mà tiến về phía trước. Chỉ có điều hắn không thi triển công pháp thần thức để hình thành thần thức giới, trên âm tuyến này vẫn có âm khí cực nặng thổi qua. Thần thức giới quán đã bị phá một lần, đối với hắn là tổn thương rất lớn. May mắn còn là tiên nhân luyện thể có thân thể cường hãn, cộng thêm sự lợi hại của Tam Sinh Quyết, khiến hắn miễn cưỡng bảo vệ được nguyên thần, có thể đi qua nhờ vào âm tuyến này. Âm tuyến vốn dĩ rất mảnh, nhưng Diệp Mặc đi càng xa, thì âm tuyến trước mặt hắn lại càng rộng. Cuối cùng không ngờ gây cho Diệp Mặc một cảm giác, nó còn rộng hơn cả mặt cầu. Diệp Mặc lại không dám đi tiếp nữa, hắn cảm thấy nếu cứ tiếp tục thế này, lát sau nói không chừng sẽ rời bố nó xuống sông Niết Sinh mất. Cũng may vị trí mà hắn đang đứng, âm khí vẫn là yếu nhất. Mặc dù nguyên thần hắn có thể cảm nhận tiếng kêu gọi cường đại của sông Niết Sinh, nhưng không khiến cho nguyên thần rời khỏi cơ thể. Diệp Mặc lần nữa cố gắng thi triển thần thức giới của mình. Ở trên một mặt của sợi dây âm khí rộng lớn, hắn có thể nhìn thấy một bức tường dài loang lổ xuất hiện ngay trước mặt. Trên đỉnh của bức tường dài loang lổ này có một cái mép tường nhô ra. Mép tường dài hẹp tang thương viễn cổ, dường như thông đến một nơi chân trời xa xôi. Chẳng lẽ đây chính là đi qua mép tường sau? Vì có kinh nghiệm lúc trước đi trên âm tuyến, Diệp Mặc không chút do dự, dẫm chân lên mép tường đó. Khi chân Diệp Mặc vừa hạ xuống mép tường thì ngay lập tức đường âm tuyến lúc trước biến mất, dưới chân hắn chỉ có một mép tường cổ xưa dài đến vô tận. Hai bên mép tường âm khí quấy nhiễu, còn Diệp Mặc đứng trên mép tường lần nữa định thần lại. Lúc sau, hắn cũng không thể không dừng lại, mép tường cũng đã biến mất. Lúc này chung quanh hắn chỉ có tiếng gào thét của âm khí vô tận. Nguyên thần và thần hồn của hắn lần thứ ba lại phiêu đãng ra ngoài cơ thể, dường như muốn cùng với tiếng kêu gọi ở phía xa mà nhảy khỏi cầu niết sinh, đồng thời thôi thúc hắn cũng nhảy xuống. Diệp Mặc cố gắng bình tĩnh lại, hắn biết cầu niết sinh chỉ có thể tiến không thể lùi, nhưng nơi đi qua trên cầu sẽ dần biến mất, hắn lùi về sau sẽ rơi xuống sông niết sinh mà thôi. Đồng thời hắn cũng biết mình tuyệt đối không thể ở lại đây lâu, nếu không sẽ không chịu nổi tiếng kêu gọi này mà nhào xuống dưới mất. Có thể đi đến nơi này anh cũng cừ lắm, chắc cũng qua âm tuyến mà đến được đây, trong này cũng không còn đường nữa rồi, ở lại đây cùng với bổn đế đi. Một giọng nói già nua không thể hình dung nổi xuất hiện bên tai Diệp Mặc, làm hắn giật mình. Lúc này mới phát hiện ở trước mặt mép tường biến mất lại xuất hiện một bộ xương khô. Bộ xương khô này nhỏ gầy ngồi trong một góc của mép tường mơ hồ, giọng nói do nó chuyển tới. Diệp Mặc căn bản không cần hỏi cũng đoán ra được, bộ xương khô này là vị thánh đế lúc trước qua cầu. Thánh đế này chắc chắn sau khi bước được đến đây cũng không thể đi tiếp được, cho nên mới ngồi ở đây, trơ mắt nhìn bản thân biến thành xương khô mà không có cách nào. Nhưng Diệp Mặc trong lòng vẫn vô cùng khâm phục, trên cầu niết sinh trở thành một bộ xương khô rồi mà nguyên thần vẫn còn, cũng không phải là tồn tại dễ dàng gì. Tôi quả thực là dẫm. Diệp Mặc chỉ nói được vài từ thì đột nhiên im bặt, hắn không ngờ phát hiện giọng nói của mình không truyền được ra ngoài, hoàn toàn không giống như bộ xương trước mặt này là có thể nói chuyện. Anh chỉ là một tố đạo thánh đế cũng dám nói chuyện trên cầu niết sinh này sao? Nếu như không phải anh men theo mép tường thì sớm đã rơi xuống sông niết sinh, làm gì có cơ hội nhìn thấy bổn đế nữa. Tiểu tử, anh dừng ở đây không được bao lâu, trước khi anh chết tìm một chỗ mà ngồi xuống cùng bổn đế nói chuyện một chút. Bổn đế có lẽ cũng mấy vạn năm không có ai nói chuyện cùng. Bộ xương khô có chút hả hê nói. Một đường sát cơ ác liệt xen lẫn âm khí đột nhiên xâm lấn, trong nháy mắt Diệp Mặc hiểu ra đây là chuyện gì. Bộ xương khô này không ngờ thừa dịp rảnh rỗi nói chuyện với mình, lại đột nhiên đánh lén mình. Mặc dù đối phương là một bộ xương khô, nhưng Diệp Mặc cũng không có cách nào. Đối phương có thể ra tay trên cầu niết sinh, Diệp Mặc thì đến đánh trả cũng không thể. May mắn cảm nhận được sát thế ác liệt của đối phương. Lúc này Diệp Mặc không thể không rời khỏi mép cầu mau chóng tránh ra, vòng quanh bộ xương khô này mà vọt đến. Còn bộ xương khô này tại sao ra tay với hắn thì hắn cũng chẳng thèm nghĩ nữa. Đến bản thân còn khó bảo toàn thì nghĩ những chuyện khác có giải quyết vấn đề gì. Diệp Mặc trong nháy mắt rời khỏi vách tường, đường sát cơ đánh lén kia cũng không cảm giác được nữa, nhưng âm khí vô tận úp lại, hồn phách của hắn bắt đầu lay động, nguyên thần càng lung lay sắp đổ. Bây giờ thì cái gì Diệp Mặc cũng không thèm để ý, hắn điên cuồng thiêu đốt tinh huyết và nguyên thần, đồng thời chuẩn bị thiêu đốt cả thọ nguyên. Sau khi thiêu đốt tinh huyết và nguyên thần, hộ cháo luyện thể lần nữa xuất hiện, cùng lúc đó thần thức giới thi triển ra. Đây là hắn đang đứng trên cầu niết sinh, lần ba thi triển thần thức giới. Khi Diệp Mặc thi triển thần thức giới, hắn nhìn rõ tình huống trước mặt, toàn thân toát mồ hôi. Lúc này đang đứng ở mép ngoài cùng của cầu niết sinh, chỉ cần đi thêm một bước thì sẽ rơi xuống sông. Diệp Mặc mau chóng lui lại, cảm nhận được âm khí vô tận cào qua cơ thể, còn những tiếng hô hoán ăn sâu vào thần hồn ở dưới sông niết sinh. Diệp Mặc biết hộ cháo luyện thể và thần thức giới của hắn chỉ có thể kiên trì khoảng 10 giây nữa. Chỉ cần trước khi thần thức giới bị phá vỡ, hắn còn chưa qua cầu niết sinh, thì hắn chắc chắn sẽ giống như người khác nhảy xuống mà thôi. Diệp Mặc liền điên cuồng xông về phía trước, tốc độ đạt lên lớn nhất. Cùng với tốc độ tăng nhanh, hộ cháo luyện thể cũng vang lên những tiếng kẽo kẹt, tốc độ tiêu tan tăng lên. Răng rắc, khi Diệp Mặc lần nữa nghe thấy những tiếng vang nhỏ này thì trong lòng hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng. Bây giờ hắn tương đương với nỏ mạnh hết đà rồi, dù có thiêu đốt tuổi thọ cũng không đi được bao xa. Hắn vậy mà cuối cùng không thể qua được cầu niết sinh sau. Bỗng nhiên một bóng màu xanh ảm đạm xuất hiện trong tầm mắt của Diệp Mặc, trong lòng hắn sung sướng, chẳng lẽ đã đến được bên kia rồi. Ào, lại một trận âm khí cuốn tới. Diệp Mặc nhìn nơi phát ra màu xanh ảm đạm trong gang tấc kia mà thầm than, gần trong gang tấc nhưng lại xa không thể với. Hắn nhìn cái đài sen chín cánh trong tay mình, không chút do dự ném đài sen về phía có màu xanh ảm đạm kia. Còn Cơ Tích sống hay chết chỉ có thể trông vào vận mệnh của cô ta. Hắn đã không quản được nhiều nữa. Còn chuyện hồ lô lấy được hay chưa, Diệp Mặc cũng không thèm để ý. Cái mạng nhỏ đã không còn thì còn để ý đến một kiện pháp bảo để làm gì. Âm khí càng lúc càng nặng hơn, Diệp Mặc không dám đi lại. Hắn chỉ cần bước một bước thì nguyên thần liền bị âm khí mang đi. Diệp Mặc muốn thiêu đốt tuổi thọ nhưng nguyên thần của hắn đã trôi ra khỏi thân thể, hoàn toàn không cách nào tiếp tục thiêu đốt nguyên thần được. Còn thế giới trăng vàng hắn đến chạm vào cũng không chạm nổi, chứ đừng nói là tiến vào trong đó. Khi mà Diệp Mặc chuẩn bị phó mặc cho số mệnh thì một khe nứt cực nhỏ xuất hiện trước mặt hắn. Mặc dù là mơ hồ, Diệp Mặc cũng không nhìn rõ đó có phải khe hở hay không, nhưng lúc này hắn làm gì còn nghĩ được cái gì nữa. Hắn dường như không chút do dự liền tụ họp tu vi của toàn thân xông vào khe hở đó. Bất luận khe hở này có phải là kẽ nứt không gian hay không, đối với Diệp Mặc thì cũng tốt hơn là rơi xuống dòng sông Niết Sinh nhiều. Rơi xuống sông Niết Sinh thì hắn là thập tử nhất sinh, còn tiến vào khe nứt này nó không chừng có thể chạy vào kẽ nứt hư không, mà chỉ cần vào được trong đó thì nói không chừng là có thể trốn vào thế giới trăng vàng. Khe nứt kia sau khi Diệp Mặc chui vào thì bị âm khí cuốn qua, trong nháy mắt liền biến mất. Còn cầu Niết Sinh thì vẫn giống như lúc trước, không có bất kỳ động tĩnh nào cả. Trong nháy mắt khi Diệp Mặc tiến vào khe nứt liền muốn chui vào thế giới trăng vàng, nhưng trong khe nứt truyền đến từng hồi lốc xoáy đáng sợ, chút chút nữa sẽ hắn thành mảnh vụn. Hoặc có thể nói nếu như hắn không phải có tu vi luyện thể tiên thần thể đỉnh phong thì lúc này đã bị xé tan. Hậu quả nghiêm trọng của việc thiêu đốt tinh huyết và nguyên khí cũng xuất hiện. Hắn vừa mới dùng thần thức thì liền cảm nhận được từng trận choáng váng, sau đó sức xoáy của khe nứt càng lúc càng mạnh, hắn hoàn toàn không thể chống cự nổi, mất đi tri giác, chỉ có công pháp luyện thể đang tự động vận chuyển cố gắng bảo vệ thân thể hắn. Cũng may trong khe nứt này chỉ có lực xoáy cực mạnh chứ không có không gian sai lệch hoặc không gian đè ép nào khác khiến Diệp Mặc không đến nước bị quấy nát. Chiêu Ảnh Lĩnh là một nơi không nổi tiếng lắm trong Đại Lục Thần Cung, nhưng ai ai cũng biết đến, điều này rất là mâu thuẫn, nhưng thực tế lại là như vậy. Vì âm khí trong Chiêu Ảnh Lĩnh cực nặng, là một nơi có thể kết nối với âm minh trong truyền thuyết. Theo truyền thuyết thì những người của Đại Lục Thần Khung sau khi chết đi sẽ từ nơi này để tiến vào âm minh giới để luân hồi. Trước khi âm hồn đến Chiêu Ảnh Lĩnh và tiến vào âm minh thì sẽ có một thời gian quanh quẩn ở bên ngoài. Bình thường những tu sĩ chết chưa được bao lâu, chỉ cần không phải thần hồn câu diệt, âm hồn vẫn còn quanh quẩn trong này. Những người còn sống có thể đến nơi đây tiến hành kết nối với tàn hồn của người chết. Đương nhiên, thời gian kết nối cũng là có hạn, thậm chí chỉ có một lần thôi. Quan trọng là cần phải có đại năng gọi hồn cao cấp mới có thể làm được. Không chỉ đơn giản như vậy, muốn đến Chiêu Ảnh Lĩnh còn cần phải trải qua rừng tro. Rừng tro trong Đại Lục Thần Khung cũng là một nơi âm lãnh đến đáng sợ, vì trong rừng tro đầu đầu cũng là một lượng lớn quỷ tu và có một lượng lớn âm hồn. Những ôn hồn này không thể tiến vào luân hồi cho nên quanh quẩn trong rừng tro. Còn những quỷ tu kia trong rừng tro vì âm khí quá nặng, hơn nữa trọng lực cực lớn, tu sĩ bình thường căn bản không cách nào phi hành, cho nên muốn qua rừng tro rồi đến Chiêu Ảnh Lĩnh là điều rất gian nan, trừ phi là có pháp bảo phi thường hoặc phù lục hộ thân cao cấp. Trong Đại Lục Tu Chân Thần Khung, tất cả mọi người đều biết Chiêu Ảnh Lĩnh có thể kết nối với tàn hồn của tu sĩ đã chết, nhưng lại rất ít người đề cập đến chỗ này. Cũng chính vì vậy mà Chiêu Ảnh Lĩnh nó không nổi tiếng, nhưng mọi người đều biết. Lúc này, một người con gái mặc váy trắng ở trong rừng tro đang dắt theo một bé trai khoảng 10 tuổi. Hai người đang kinh hoàng vội vàng tiến về phía trước để xông ra ngoài. Xung quanh hai người có hộ cháo quang ảnh cực lớn. Vòng hộ cháo này vây lấy hai người. Bên ngoài hộ cháo có rất nhiều thứ không biết, lờ mờ qua lại rồi đập vào hộ cháo. Chỉ là những cái bóng cực kỳ mờ nhạt, thần thức của người con gái váy trắng này còn có thể nhìn thấy, còn bé trai trong vòng hộ cháo thì không hề hay biết. Vòng hộ cháo càng lúc càng mỏng, mắt thường có thể trông thấy như sắp bị những cái bóng bên ngoài đụng vỡ. Chị Quỳnh Anh, chúng ta qua khu rừng này rồi thì có thể nhìn thấy anh trai của em thật sao? Bé trai không chút cảm thấy vòng bảo hộ của bọn họ sắp tan vỡ, chỉ đứng bên cạnh mà hỏi. Người con gái váy trắng khẳng định gật đầu, đúng vậy, Hòa Di, chúng ta chỉ cần qua được khu rừng này thì có thể nói chuyện với anh trai em. Bé trai gật đầu lại càng bước nhanh hơn. Hòa Di, lần sau không cho phép đánh nhau với bọn bằng huyên nữa. Người con gái váy trắng ngẫm nghĩ bổ sung một câu. Bé trai lập tức nói. Bằng huyên không ngờ nói với chị, vì mời Mạnh đại sư của Tân Hải Thành giúp đỡ mà còn ngủ với lão ta nữa. Em tức quá cho nên đánh cho nó một trận. Người con gái váy trắng sững người, vốn dĩ khuôn mặt có chút tái nhợt lại càng tái hơn. Cô mau chóng tăng tốc, chỉ có điều không nói gì thêm. Bé trai biết rõ chị mình trong lòng khó chịu cũng không nói gì thêm nữa. Lại sau một tuần hương, vòng bảo hộ bên ngoài hai người cuối cùng không kiên trì thêm được nữa, răng rắc một tiếng liền tan vỡ. May mà lúc này hai người đã ra khỏi rừng cho, còn những cái bóng lờ mờ kia cũng không dám xông ra khỏi khu rừng. Một luồng khí tức âm lãnh khiến người con gái váy trắng rùng mình một cái, nhưng cô vẫn phóng ra một tấm chắn phòng ngự, chặn ở trước người bé trai. Chị Quỳnh Anh, nơi này chính là chiêu ảnh lĩnh sao? Bé trai nhìn vào chỗ âm u trước mặt, có chút sợ hãi rụt rè. Người con gái váy trắng nhìn khu vực âm u xương trắng lượn lờ trước mặt, theo bản năng rụt đầu một cái, sau đó nói với bé trai kia. Mà gì, chúng ta đứng ở đây gọi đi. Bé trai cũng không thể hiểu được những chuyện này, chỉ có thể gật đầu. Người con gái váy trắng lại lấy ra một lá bùa, cô đặt lá bùa trong tay nhìn một lúc lâu rồi đột nhiên phóng ra. Một màn sương mù âm u theo lá bùa phun ra, sau đó màn sương mù liền biến mất, không còn nửa phần tung tích. Người con gái váy trắng ngơ ngác đứng đó, một lúc lâu sau không nhúc nhích. Cô không thể tưởng tượng được mình gian nan khổ sở, dùng tất cả những gì tích cóp được, còn chút nhớ nữa là bị tên khốn kia lợi dụng, không ngờ lại cầm về một tấm bùa gọi hồn giả. Chị Quỳnh Anh, chị làm sao vậy? Bé trai nhìn thấy người con gái váy trắng hồi lâu không nói gì, liền có chút lo lắng hỏi. Người con gái này thở dài, trong mắt lộ vẻ u buồn. Cô quay đầu lại nhìn rừng tro, cô cũng không phải là con ngốc, biết hai người lại muốn từ trong rừng tro này ra ngoài là điều cực kỳ gian nan. Đúng lúc đó thì một cái lốc xoáy đột nhiên từ hư không xuất hiện, toàn bộ chiêu ảnh lĩnh dường như bị lốc xoáy này dẫn động, khí tức âm lãnh chung quanh đều phát ra những âm thanh vù vù, bùm, một âm thanh vang dội ở phía xa trong chiêu ảnh lĩnh vang lên. Sau đó lốc xoáy đột nhiên xuất hiện phía xa trong chiêu ảnh lĩnh, mà người con gái nhìn thấy lại đột nhiên biến mất. Chị Quỳnh Anh, đó là cái gì vậy? Bé trai có chút sốt sắng nhìn lốc xoáy phía xa đột nhiên xuất hiện, rồi lại đột nhiên biến mất mà hỏi. Thần thức của người con gái váy trắng kia quan sát hồi lâu mới run giọng nói, hình như là một người, nhưng người đó rơi xuống đầm lầy nhỏ trong chiêu ảnh lĩnh, chỉ có cái phần đầu lộ ra bên ngoài. Chị Quỳnh Anh, chẳng phải chị nói trong chiêu ảnh lĩnh chỉ có hồn phách mới có vào được thôi sao? Sao lại có người đến đây? Bé trai dường như cảm nhận được sự lo lắng của người con gái này, nó nắm chặt váy áo của cô, nhỏ giọng nói, chị cũng không biết, chúng ta đừng làm gì cả, cứ đứng ở trong này đi. Người con gái váy trắng dường như sợ giọng nói của mình bị người khác nghe thấy, phải hạ nhỏ giọng xuống. Nói xong cô liền kéo bé trai núp vào một góc, lá chắn phòng ngự vừa vặn chắn trước hai người. Một tay khác thì phóng ra linh khí hạ phẩm, sốt ruột nhìn chằm chằm vào khu giữa đầm lầy. Mặc dù nhìn rất mơ hồ nhưng cô cũng không dám chớp mắt. Còn Diệp Mặc mở mắt ra, khi hắn cảm nhận được khí tức âm lãnh chung quanh, phản ứng đầu tiên chính là mình đã rơi xuống sông Niết Sinh, nhưng hắn lập tức tỉnh ngộ lại, hắn không hề bị rơi xuống sông Niết Sinh. Mặc dù nguyên khí hao tổn, thức hải càng trương bị thương nặng hơn, tu vi còn không bằng 1.01% lúc trước, nhưng khí tức âm lãnh chung quanh này đối với hắn không có bất kỳ thương tổn nào. Nếu như đây là trong sông Niết Sinh thì làm gì có chỗ an toàn như vậy. Diệp Mặc dãy giụa từ trong đầm lầy cố bỏ lên, hắn lập tức liền muốn tiến vào thế giới trăng vàng, sau đó thức hải tê dần. Diệp Mặc biết đây là do hắn ở trên cầu Niết Sinh không ngừng thi triển thần thức giới, sau đó lại vì tiến vào khe nứt mà thức hải bị mài mòn. Cũng may trước tiên cứ mặc kệ đây là nơi nào, cái mạng vẫn còn là được. Sau khi hắn chui vào khe nứt thì công pháp luyện thể đã tự động vận hành, thân thể chủ động ngăn chặn tổn thương của lốc xoáy trong khe nứt. Chỉ có điều vì thời gian hắn chuyển động trong khe nứt không gian quá lâu, dẫn đến cả thân thể và thức hải cộng với nguyên khí đã bị thương rất nặng. Nếu như không phải vì tu vi luyện thể tiên thần thể, bây giờ hắn còn thân thể nữa hay không, đó cũng là chuyện khó nói. Diệp Mặc ngồi xuống nghỉ ngơi một tuần hương, không ngừng thư giãn buông lỏng dưới cây hỗn độn, thần thức dần khôi phục lại được chút ít. Thần thức vừa khôi phục được một chút, Diệp Mặc đồng thời chui vào thế giới trăng vàng. Sau khi tắm táp sạch sẽ, thay một bộ quần áo mới, lúc này hắn bỗng nhiên cảm thấy không đúng. Nơi vừa nãy hắn bò lên dường như không có một chút tên linh khí nào, mà toàn những thứ linh khí tầm thường, hơn nữa cực kỳ thiếu thốn, mà chủ yếu là một loại khí tức âm hàn. Diệp Mặc cũng chưa kịp để ý đến Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm, thì lại lần nữa từ trong thế giới trăng vàng chui ra. Trong lòng hắn thậm chí còn nghi ngờ mình đã quay về Đại Lục Lạc Nguyệt, nếu không thì tại sao chỉ có linh khí thôi. Từ trong thế giới trăng vàng chui ra, chân của Diệp Mặc mềm nhũn, suýt nữa ngã nhào trên mặt đất. Hắn biết lần này bị thương quá nặng, cho dù liên tiếp nuốt nhiều đan dược, cây hỗn độn cũng không ngừng giúp hắn hỏa hoãn kinh mạch và nguyên khí, thì hắn vẫn cần phải bế quan trị thương. Bây giờ thần thức đã khôi phục lại một chút, ít nhất cảnh tượng chung quanh mấy trăm dặm hắn đã có thể quan sát. Thần thức quét ra, sau đó thấy một người con gái váy trắng dẫn theo một bé trai trốn trong một khối đá lõm. Người con gái váy trắng đang vô cùng lo lắng nhìn mình chằm chằm. Diệp Mặc lập tức nhíu mày, vừa nãy hắn chui vào thế giới trăng vàng rồi lại từ đó chui ra, không biết có bị cô gái kia thấy hay không. Hắn vừa nhìn liền hiểu, người con gái này không ngờ chỉ có tu vi kim đan sơ kỳ, hơn nữa khí tức còn không vững, rõ ràng vừa thăng cấp không lâu. Trong này chẳng lẽ là đại lục Lạc Nguyệt sao? Trong lòng Diệp Mặc có chút vui sướng, nếu như là đại lục Lạc Nguyệt, hắn lập tức có thể quay về Mạc Nguyệt Chi Thành. Diệp Mặc mau chóng tăng tốc, cho dù vết thương rất nặng nhưng dù sao cũng là một chứng đạo thánh đế, cho dù là hóa chân đỉnh phong đứng trước mặt hắn thì cũng chỉ là con sâu cái kiến, cho nên hắn không cố kỵ chút nào. Trong này khí tức âm lãnh rất nặng, có khả năng là một nơi nguy hiểm ở tu chân giới, nhưng đối với hắn mà nói thì chẳng nguy hiểm một chút xíu nào. Thấy người trong đầm lầy không ngờ đi tới, người con gái váy trắng và bé trai vô cùng lo lắng. Đợi cho đến khi người con gái đó phát hiện Diệp Mặc cũng là một con người có sự sống thì sự lo lắng mới giảm đi một chút. Cô dứt khoát kéo bé trai cùng đứng lên. Cốc Quỳnh Anh, bái kiến tiền bối. Người con gái váy trắng nhìn thấy Diệp Mặc đứng trước mặt cô thì mau chóng khom người kính cẩn nói. Nói xong còn có chút khẩn trương đứng một bên đợi Diệp Mặc trả lời. Mặc dù Diệp Mặc thoạt nhìn bình thường đến không thể bình thường hơn, trên người cũng không có chút khí thế ác liệt nào, nhưng Cốc Quỳnh Anh vẫn vô cùng lo lắng. Không nói là nhìn thấy người đàn ông trước mặt đột nhiên rơi xuống giữa không trung của chiêu ảnh lĩnh, cho dù có thể bình yên vô sự đến một nơi như thế này thì cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Bản thân cô cũng là tu vi kim đan, nhưng chỉ có thể đi lại ở vùng ven chiêu ảnh lĩnh mà thôi, căn bản không dám tiến vào trong một bước. Diệp Mặc liếc nhìn người con gái này, tóc tai trải bình thường, trên tóc cài cây châm đơn giản, có thể thấy cô cũng không để ý đến ăn mặc là mấy, sắc mặt có chút tái nhợt, hơn nữa là có chút lo lắng. Dung nhan cũng không tầm thường, trông khá dễ nhìn, nhưng so với Cơ Tích và Chân Băng Du thì kém rất xa. Xin hỏi đây là đâu? Sao trong này lại có âm khí nặng như vậy? Diệp Mặc mở miệng hỏi. Thấy Diệp Mặc hỏi thế, người con gái váy trắng này cuối cùng thở vào. Ngữ khí của Diệp Mặc khá lịch sự, thậm chí khiến cô cảm thấy hoàn toàn khác với sự âm u lạnh lẽo trong này. Hả? Cô Quỳnh Anh lập tức kịp phản ứng lại, lời nói của Diệp Mặc dường như có chút cổ quái. Cô không ngờ cái mà Diệp Mặc muốn hỏi lại là chuyện này. Đây là đâu còn cần phải hỏi sao? Ai mà chẳng biết đây là chiêu anh lĩnh. Cô mau chóng phản ứng lại, mình không nên sững sờ, liền con người đáp, đây là chiêu ảnh lĩnh. Chiêu ảnh lĩnh là đại lục Lạc Nguyệt sao? Diệp Mặc nhíu mày một cái, trong lòng có chút cảm giác không ổn. Hắn ở đại lục Lạc Nguyệt dường như chưa từng nghe tới nơi nào chiêu ảnh lĩnh cả. Có Quỳnh Anh tu luyện đến kim đan dĩ nhiên cũng không phải đồ ngốc, cũng không phải kẻ không có kiến thức. Câu nói này của Diệp Mặc cô liền nghe ra, Diệp Mặc không phải người của đại lục thần cung. Rồi lại liên tưởng đến chuyện Diệp Mặc từ trên trời rơi xuống, cô làm gì còn không hiểu, rất có khả năng vì tiền bối trước mắt này đến từ đại lục Lạc Nguyệt. Cô kìm nén sự hoảng sợ trong lòng, ngữ khí của Cốc Quỳnh Anh càng cung kính hơn. Bẩm tiền bối, nơi này là đại lục tu chân thần khung, không phải đại lục Lạc Nguyệt. Đại lục Lạc Nguyệt bán bối cũng từng nghe nói đến, nghe nói là một nơi khác tương tự như đại lục thần khung. Diệp Mặc cũng đã nhìn ra sự lo lắng của Cốc Quỳnh Anh, liền cười nói. Cô không cần lo lắng, tôi dùng một tấm phá không phù, không cẩn thận mới đến nơi này. Sau khi biết rõ nơi này là tu chân giới, Diệp Mặc cũng không muốn làm đối phương sợ. Một khi đối phương biết lai lịch của mình, nói không chừng sẽ bị sợ chết khiếp, không nói được gì. Trong lòng hắn đang ngạc nhiên, mình đã từng nghĩ đến tất cả các khả năng, đều không thể quay về tu chân giới, nhưng bây giờ trong lúc tự nhiên lại quay về. Quả nhiên Cốc Quỳnh Anh nghe Diệp Mặc nói vậy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Phá không phù, chỉ cần là phá không phù, không có cao cấp, cho dù là tu vi nguyên anh thì cũng có cơ hội xuyên qua giới diện. Nhưng người có loại phá không phủ này cũng không phải là người bình thường, cho nên trong lòng Diệp Mặc, trong lòng cô Diệp Mặc cũng vẫn là thần bí. Chiêu ảnh lĩnh này sao lại âm u lạnh lẽo như vậy? Hơn nữa trong vòng ngàn dặm không có bất kỳ một bóng người này. Thế này là sao? Thần thức của Diệp Mặc nhanh chóng khôi phục lại, vừa nãy còn là phạm vi 300 dặm, bây giờ đã hơn ngàn dặm. Đây còn là hắn còn chưa tận lực trị thương, có thể thấy được cây hỗn độn thực sự rất nghịch thiên. Cốc Quỳnh Anh cũng không dám giấu giếm Diệp Mặc mà mau chóng nói, tiền bối, chiêu ảnh lĩnh là nơi chiêu hồn, theo truyền thuyết trong này có kết nối với âm minh. Diệp Mặc cẩn thận nghe những lời Cốc Quỳnh Anh nói, lập tức nhíu mày, hắn cảm thấy nơi mà mình rơi xuống có chút cổ quái. Cầu Niết Sinh và sông Niết Sinh đều là nơi mà mất hồn, âm khí cực nặng, sau khi rơi xuống thì thần hồn câu diệt, vĩnh viễn biến mất trong vũ trụ. Chiêu ảnh lĩnh này cũng là nơi âm khí cực nặng, còn là nơi có lối vào âm minh trong truyền thuyết. Nhưng nếu nói nơi này có liên quan đến sông Niết Sinh của thánh đạo giới thì Diệp Mặc quả thực rất nghi ngờ. Hắn lại nghĩ đến tiên phủ ở dưới mộ Hoa Thần Sơn, trong tiên phủ đó có một bậc thang dẫn sâu vào lòng đất, trong bậc thang có vô số oan hồn kêu gọi, âm khí rất nặng, còn cần có âm minh thiết bài trong tay hắn mới có thể tiến vào trong đó. Nói cách khác thì những nơi này đều liên quan đến âm minh giới thật sao? Diệp Mặc cũng từng nghe nói truyền thuyết về âm minh giới, nhưng hắn lại biết đó là giới diện mờ ảo, cũng chưa nghe nói có người nào tiến được vào âm minh giới. Cho dù là người tu chân luân hồi thì cũng rất ít có thể mang theo trí nhớ ở trong âm minh giới được. Mặc dù tu vi của Diệp Mặc cũng đã giảm bớt sự lợi hại, thần thức và nguyên khí hồi phục có hạn, nhưng thực lực của hắn thì ít nhất ở đây cũng là tu vi đại ất tiên. Độ mạnh thần thức trong chiêu ảnh lĩnh này căn bản không có chút trở ngại nào. Hắn dùng thần thức quét qua một lần rồi nói, nơi này có một số âm hồn, nhưng đều là những âm hồn vô cùng khô khan. Tôi cũng không thấy lối vào âm minh nào cả. Tôi nghĩ tin đồn này có phải có vấn đề hay không? Nói một cách khác, cho dù tin đồn này không có vấn đề thì tôi cũng tin chắc âm hồn của chồng cô không có ở trong này. Vâng, tiền bối, bây giờ vãn bối cũng biết rồi. Cốc Quỳnh Anh nhỏ giọng nói, mặc kệ âm hồn của chồng cô có trong này hay không, thì cô cũng không cách nào gọi ra, vì trong tay không có hoán hồn phù. Diệp Mặc gật đầu nói, nếu như vậy cô dẫn tôi ra ngoài đi. Ở trong đại lục thần khung này, Diệp Mặc cũng không phải không có người quen. Mông Trẩm là người của đại lục thần không, ngoài ra Mông Kỳ ở đại lục thần không nữa. Mông Trẩm và Mang Thương thì đã phi thăng, hắn có thể đi tìm xem, đợi tu vi hồi phục lại. Chỉ là đại lục thần khung này thì thần thức của hắn có thể bao trùm hết. Nói xong, Diệp Mặc cảm thấy lời này của mình hình như không phải phép, lại bổ sung một câu, đợi ra ngoài rồi tôi sẽ tặng cô một số thứ, không để cô chịu thiệt đâu. Cốc Quỳnh Anh mau chóng kính cẩn đáp, tiền bối, bán bối dẫn ngài ra ngoài là việc nên làm, không dám thu bất cứ thứ gì của tiền bối. Chỉ có điều trong rừng cho có rất nhiều âm hồn, còn có một số quỷ tu, một khi... Diệp Mặc mỉm cười, không sao, cô chỉ cần dẫn đường, nhưng thứ đó không dám tới. Vâng. Cốc Quỳnh Anh mau chóng đáp lời, vốn dĩ cô không có cách nào ra ngoài. Bây giờ Diệp Mặc bảo cô không cần lo lắng, cô càng bằng lòng dẫn hắn ra ngoài. Ít nhất tu vi của Diệp Mặc so với cô thì cao hơn nhiều. Hai người trong rừng cho tốt hơn nhiều so với một mình. Tiền bối, chị của em có thể bị người ta lừa gạt, anh có thể giúp chị em một tay, giáo huấn tên lừa gạt chị em được không? Bé trai kia nhìn thấy chị mình dẫn đường vào trong rừng cho đột nhiên nói một câu, có thể thấy nó cũng không phải là không hiểu chuyện, chỉ là có một số chuyện nó không nói ra mà thôi. Hòa Di, không được nói lung tung. Cốc Quỳnh Anh mau chóng vội vàng ngăn lại, cô sợ chú em chồng này của mình chẳng may đắc tội với Diệp Mặc, vậy thì xong đời. Diệp Mặc lấy một cái nhẫn chữ vật đưa cho bé trai kia cười nói, báo thù vẫn nên tự mình báo đi, bây giờ em cũng là luyện khí trung kỳ rồi. Anh cho một chiếc nhẫn chữ vật, trong nhẫn này có công pháp tu luyện, còn có một số tài nguyên tu luyện, đợi tu vi của em cao lên thì tự mình đi mà báo thù. Cảm ơn tiền bối. Cốc Quỳnh Anh thấy nhẫn chữ vật của Diệp Mặc cũng chỉ là một pháp khí, mặc dù vô cùng quý giá, nhưng nếu như Diệp Mặc đã là cao nhân thì chắc hẳn không coi ra gì, nên cô cũng không bảo bé trai từ chối. Sau khi ba người tiến vào rừng cho, Cốc Quỳnh Anh trong lòng lập tức lo lắng, cô thậm chí bất chi bất giác rảo nhanh bước chân vì không muốn ở lại lâu trong này. Nửa tuần hương sau, cô liền hơi nghi ngờ một chút. Lúc trước cô qua rừng cho rất nhiều cái bóng mờ đâm vào hộ cháo, bây giờ sao không có bất kỳ cái vòng bảo hộ nào mà ba người bọn họ lại không gặp âm hồn hay quỷ tu nào cả. Diệp Mặc là một thánh đế, cho dù tu vi đã bị hạ thấp cùng cực, nhưng lĩnh vực quán vẫn còn. Loại lĩnh vực này thi triển ra ngoài thì thứ nào mà dám đến gần. Cho dù đến gần rồi thì cũng biến thành tro bụi trong tích tắc. Với tu vi của Cốc Quỳnh Anh, chỉ cần Diệp Mặc không cố ý thì cô căn bản sẽ không cảm nhận được lĩnh vực của hắn. Vận khí của Diệp Mặc không được tốt cũng không coi là quá tệ, ít nhất thì hắn không rơi xuống sông Niết Sinh. Còn cơ tích bị Diệp Mặc ném ra ngoài thì vận khí dường như không quá tệ. Đài sen chín cánh của cô bị Diệp Mặc ném sang đầu kia, thần thức của cô cũng từ trong đài sen quét ra. Cô nhìn thấy một mảng màu xanh, lập tức liền sung sướng. Cô biết màu xanh đó chứng tỏ cô đã tiếp xúc Niết Sinh cấm địa. Chỉ là còn chưa kịp nghĩ nhiều thì phát hiện một khe nứt cũng xuất hiện trước đài sen chín cánh. Cô vừa phản ứng lại thì đài sen đã rơi vào khe nứt, cùng lúc đó thì khe nứt biến mất luôn. Nếu như không có đài sen, cơ tích có lẽ sớm hóa thành cặn bã trong lúc xoáy không gian. Nhưng cô ở trong đài sen, nó vốn dĩ là một kiện pháp bảo cao cấp, cho dù quay cuồng trong hư không thì cũng không hề có nửa phần đình trệ, không hỏng hóc gì cả. Chớp mắt dùng 1000 tỷ dặm để hình dung cái đài sen lúc này cũng không thể không thích hợp hơn. Ngục môn sơn trong thần nữ thánh môn nằm ở phía rìa của thần nữ thánh môn. Trong này thần linh khí thiếu thốn, bốn phía đều là khí tức pha tạp và hỗn loạn, không có lợi cho việc tu luyện, đồng thời ở lâu rất bất lợi. Trong ngục môn sơn có một quả đồi thấp, một lối đi thông nhỏ hẹp vào nơi sâu nhất của quả đồi. Quả đồi trong ngục môn sơn là nơi giam cầm những đệ tử thọ tội của thần nữ thánh môn. Vì trong quả đồi này lúc nào cũng bị âm hỏa thiêu đốt âm hồn. Hơn nữa vì thần linh khí thiếu thốn, không có bất kỳ cách nào chống cự với sự thiêu đốt của âm hỏa, cách duy nhất là nhẫn nại chịu đựng sự dày vò. Những người bị nhốt trong này chỉ có thể trừng mắt nhìn thân hồn của mình càng ngức càng suy yếu, nguyên khí và thần thức càng héo hon, đến cuối cùng chỉ có thể thần hồn câu diệt. Chết thì chết đi, nhưng trước khi chết còn phải chịu đựng sự đau đớn thống khổ. Khi âm hỏa thiêu đốt thần hồn, đây cũng là điều mà không phải tiên nhân bình thường chịu đựng nổi. Cho dù là thánh đạo giới hoàn hảo vô khuyết, thì ngục môn sơn của thần nữ thánh môn cũng là một trong những lao ngục cay độc nhất. Lúc này bên ngoài ngục môn sơn, Mục Tiểu Vận khóe mắt có chút đỏ hoe. Cô biết sư phụ của mình đang chịu liên lụy, bây giờ bị sư bá kiếm cớ nhút trong ngục môn sơn. Xin lỗi sư phụ, là đệ tử đã làm liên lụy đến sư phụ. Mục Tiểu Vận sau khi vào ngục môn sơn thăm sư phụ, chắp tay nhỏ giọng đứng bên ngoài nói. Cô nhìn thấy sư phụ bị tra tấn, trong lòng cực kỳ khó chịu. Bên tai Mục Tiểu Vận truyền đến giọng nói yếu ớt của Lam Ỷ Lan. Tiểu Vận, con không cần áy náy, trưởng môn cho phép con đến thăm ta đã thấy rất vui. Vương chi trưởng môn cũng khai ân với ta cũng chỉ bị giam trong này 100 năm mà thôi. Ở trong này ta có thể lắng nghe đạo âm của mình. Tiểu Vận, ta rất mong con có thể sớm ngày gặp lại chồng mình. Nhưng chỉ cần ta vẫn còn sống, thì con đừng có một mình rời khỏi thánh môn, nếu không còn mãi mãi không có hy vọng. Mặc dù con là thánh nữ, bị thánh môn đối đãi nghiêm khắc nhất, nhưng dù gì cũng là thần nữ, địa vị của Bế Nguyệt trong nội môn thấp kém, còn chiếu cố nó giúp ta, đừng để cho người khác ức hiếp nó. Mục Tiểu Vận nghẹn ngào nói, vâng, đệ tử ghi nhớ trong lòng. Cô không nghe ra ý ngoài lời của sư phụ, đó chính là bà nếu không còn nữa, thì mau trắng mà chim cút đi. Lam Ỷ Lan sở dĩ không có nói thẳng, vì bà sợ những lời của mình bị người ta nghe thấy. Đương nhiên còn một điều bà lo lắng là Tiểu Vận cho dù có đi xa đến đâu, cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của thần nữ thánh môn. Bà tin rằng chỉ cần mình còn sống, trưởng môn sẽ không làm gì Tiểu Vận. Nhưng nếu mà chết rồi, Tiểu Vận sẽ thê thảm. Bảo Tiểu Vận đi nhanh một chút cũng chỉ là một tia hy vọng mà thôi. Hy vọng này cũng như không. À, con đi trước đi. Ký tức trong này quá hỗn loạn, không tiện ở lâu. Lam Ỷ Lan lại yếu ớt nói. Mục Tiểu Vận còn chưa kịp trả lời. Một đường hào quang nhanh đến nỗi dường như có thể xé rách không gian từ bên ngoài của ngục môn sơn vọt tới, xông vào trong hẻm núi phía rìa của ngục môn sơn. Ánh sáng đó vô cùng khúc khiếp người, mang theo một chút đạo vận. Lúc này Mục Tiểu Vận cũng đã là tu vi đại chí tiên, mặc dù cô bị đối xử không công bằng trong thần nữ thánh môn, nhưng cũng không phải hoàn toàn không biết gì. Đường ánh sáng này mang theo khí tức bức người, rõ ràng là một kiện pháp bảo cao cấp. Mục Tiểu Vận tính tình mềm yếu, chấp niệm duy nhất là muốn tìm thấy chồng mình, những thứ khác không quá để ý. Lúc này cho dù cô biết thứ vừa hạ xuống là pháp bảo cao cấp, thì cũng không gấp xông đến, mà đạp phi kiếm cẩn thận tiến gần nơi pháp bảo hạ xuống. Cùng lúc đó trong tông chủ điện của thần nữ thánh môn, mấy người con gái đang ngồi ngay ngắn hai bên, ngồi giữa là người áo tím, người này chính là tông chủ của thần nữ thánh môn, Cơ Tâm Giật. Oanh Hoài, cô nói xem ý cô thế nào. Tiểu Vận bây giờ còn mới là đại chí tiên trung kỳ, cho dù đến tiên vương rồi với tư chất của Mục Tiểu Vận cũng phải hơn 100 năm. Đại Nhật Thần Sơn kia cũng quá gấp rút rồi, thần nữ thánh môn chúng ta cũng đã đáp ứng yêu cầu của họ, còn muốn thế nào nữa? Thánh nữ của thần nữ thánh môn chúng ta lại không đáng tiền như vậy sao? Người con gái áo tím kia hừ lạnh một tiếng, rõ ràng là có chút khó chịu. Oanh Hoài chính là vị thánh đế đề nghị Mục Tiểu Vận làm thánh nữ, hơn nữa Lam Ỷ Lan bị giam lỏng trong ngục môn sơn cũng là do cô ta dở trò. Cô ta vốn dĩ là vì mẹ của sư tổ của Lam Ỷ Lan thất thân nên coi thường Lam Ỷ Lan, bây giờ Lam Ỷ Lan lại thu nhận một đệ tử thất thân. Đối với cô ta mà nói, Lam Ỷ Lan bôi đen thần nữ thánh môn, làm ô uế thần nữ thánh môn, cô ta càng muốn đưa Lam Ỷ Lan vào chỗ chết. Lúc này thấy tông chủ hỏi đến, liền kính cẩn nói, tông chủ, mấy năm nay thần nữ thánh môn chúng ta xuống dốc không phanh, còn Đại Nhật Thần Sơn quật khởi mạnh mẽ, nếu như Húc Nguyệt Thánh Đạo còn xuống dốc hơn chúng ta, thậm chí đến Sơn Môn cũng trở thành phế tích, cũng khó trách Đại Nhật Thần Sơn lại hung hăng càn quấy. Lúc trước Hỗn Nguyên đại chiến không lan tới Húc Nguyệt Thánh Đạo, cũng không có ai dám đánh tới địa bàn của Húc Nguyệt Thánh Đạo. Húc Nguyệt Thánh Đạo bị hủy diệt, đoán chừng có liên quan đến Đại Nhật Thần Sơn. Một người con gái có tu vi hóa đạo lạnh nhạt chen vào một câu. Oanh Hoài không nhanh không chậm nói, Nam Sương sư tỷ nói không sai, tương truyền Húc Nguyệt Thánh Đạo có đệ tử tên Đoan Mộc Cứu Cách. Đoan Mộc Cứu Cách thiên tư xuất sắc, không ai có thể sánh ngang. Gã ở trong Húc Nguyệt Thánh Đạo trong mấy vạn năm ngắn ngủi đã thành tựu Hỗn Nguyên đại đạo vô thượng, sau đó tự mình rời khỏi Húc Nguyệt Thánh Đạo, tự mình mở ra một kết giới thông nối với U Minh. Lúc trước hung thủ bị nghi ngờ tiêu diệt Húc Nguyệt Thánh Đạo lớn nhất chính là Đại Nhật Thần Sơn, còn Đại Nhật Thần Sơn sau khi tiêu diệt Húc Nguyệt Thánh Đạo rồi cũng không có hành động gì khác. Bọn họ sở dĩ nhẫn nại đến bây giờ chính là sợ Đoan Mộc Cứu Cách quay về mà thôi. Đoan Mộc Cứu Cách trước giờ chưa từng quay về Húc Nguyệt Thánh Đạo, chắc hẳn Đoan Mộc Cứu Cách đã xảy ra chuyện gì đó trong khi mở ra thông đạo U Minh. Điều này khiến cho Đại Nhật Thần Sơn không còn kiêng kỵ, lại động thủ với thần nữ thánh môn chúng ta lần nữa. Người con gái gọi là Nam Xương kia lại đứng lên, nhìn người con gái áo tím mà nói, Tông chủ, thánh môn chúng ta bất luận thế nào cũng là đệ nhất tông môn của thánh đạo giới. Cho dù thực lực không bằng Đại Nhật Thần Sơn bí ẩn kia, nhưng muốn chúng ta dâng thánh nữ lên cho Đại Nhật Thần Sơn, chẳng phải là muốn thánh môn chúng ta mất mặt sao? Đại Nhật Thần Sơn đó cho dù có lợi hại hơn nữa, thần nữ thánh môn cũng không sợ họ. Năm đó Húc Nguyệt Thánh Đạo không sợ họ, còn cướp cả chữ húc của bọn họ, thần nữ thánh môn cũng không cần phải sợ. Lời này của Nam Xương không chút khách khí, địa vị của tông chủ và thánh nữ của thần nữ thánh môn cực cao, nói những lời này với tông chủ cũng là vô lễ. Tông chủ áo tím cau mày không nói câu gì, người con gái tên Oanh Hoài hừ lạnh một tiếng. Nam Xương sư tỷ, cô biết rõ Mục Tiểu Vận chỉ tạm thời làm thánh nữ, sở dĩ chọn cô ấy làm thánh nữ chỉ là vì muốn cô ấy ở thần nữ phong đầy mấy trăm năm, có tư cách trở thành vật hiến thân cho thần nữ thánh môn chúng ta mà thôi. Cái này gọi là mất mặt gì chứ? Hơn nữa, cô nói với tông chủ như vậy quá không có tôn ti trật tự gì cả. Dừng lại một chút, cô lại bổ sung. Hơn nữa, thần nữ thánh môn chúng ta là đệ nhất tông môn trong thánh đạo giới. Cô thực sự cho rằng thực lực của chúng ta là mạnh nhất thật sao? Đệ nhất tông môn của chúng ta là do thanh thánh nữ hy sinh vì thánh đạo giới mới có, cũng không phải thực lực của chúng ta cường đại như vậy. Nam Xương sư tỷ, cô biết Đại Nhật Thần Sơn có bao nhiêu đạo nguyên thánh đế hay không? Nếu như không có thực lực nhất định, cô cho rằng bọn họ có thể tiêu diệt được Húc Nguyệt Thánh Đạo sao? Nam Xương này là người có tính tình ngay thẳng, nghe Oanh Hoài nói vậy cũng lạnh lùng đáp. Oanh Hoài, ý đồ kia của cô tôi còn không biết sao. Bất luận cô có xích mích gì với ỷ Lan sư muội hay không, nhưng nếu đã chọn Tiểu Vận là thánh nữ, thì nên coi là thánh nữ thực sự của thần nữ thánh môn chúng ta, chứ không phải lấy đi để giao cho Đại Nhật Thần Sơn. Thực lực của Đại Nhật Thần Sơn có lẽ quả thực mạnh hơn chúng ta, nhưng Vương Nam Xương tôi thà là ngọc vỡ chứ không đồng ý tặng ra thánh nữ. Một dục đạo thánh đế mặc quần áo màu xanh đứng ra khuyên giải. Oanh Hoài sư tỷ và Nam Xương sư tỷ đều muốn tốt cho thánh môn chúng ta, mọi người ngồi xuống nói chuyện cho tử tế đi, nghe ý kiến của tông chủ xem sao. Nam Xương trong lòng thầm than cũng không nói gì thêm mà ngồi xuống. Cô làm sao còn không biết ý tứ của tông chủ? Lúc trước hồn đèn của cơ tích còn chưa tắt, vẫn còn chút ánh sáng, nhưng tông chủ lại tự ý lấy chút ánh sáng còn lại trong hồn đèn đi, cưỡng ép thắp sáng hồn đèn của Mục Tiểu Vận, hơn nữa còn dùng đến phân nửa thần hồn của Mục Tiểu Vận nữa. Điều này chứng tỏ muốn Mục Tiểu Vận thay mặt cơ tích đến Đại Nhật Thần Sơn tế điện mà thôi. Nhưng đáng tiếc thực lực cô ta quá thấp, tu vi hóa đạo của cô cho dù trong thần nữ thánh môn cũng chẳng là gì. Cô tin rằng ỷ Lan sư muội cũng đoán được chút ít, cho nên mới cố gắng ngăn cản Mục Tiểu Vận làm thánh nữ. Đáng tiếc là tông chủ quyết tâm bảo trụ cơ tích, hy sinh một Mục Tiểu Vận đã mất đi trinh tiết, đối với tông chủ mà nói có lẽ càng hài lòng hơn. Nếu không thần nữ thánh môn có nhiều đệ tử như vậy, người có tư chất ưu tú biết bao nhiêu mà kể, sao phải cố ý chọn Mục Tiểu Vận tu vi mới chỉ đến đại ất tiên? Hơn nữa chọn đệ tử khác tu vi kém nhất cũng là trên cấp tiên vương, cần gì cần phải tu luyện đến tiên vương nữa. Đại Nhật Thần Sơn lần này cần thánh nữ của thần nữ thánh môn chúng ta cũng không phải không đền bù tổn thất chút nào. Bọn họ bây giờ còn không lắm làm gì với thần nữ thánh môn chúng ta, nhưng thực lực chúng ta không bằng bọn họ, chúng ta cũng không thể đắc tội với Đại Nhật Thần Sơn được. Oanh Hoài, cô đến thương lượng với Đại Nhật Thần Sơn một chút, bảo bọn họ đợi thánh nữ chúng ta tu đến vị tiên rồi tính sau. Tông chủ áo tím trầm mặc một lúc sau đó chậm rãi nói. Nói xong cô nhìn Vương Nam Xương. Nam Xương, ta không phải muốn giao thánh nữ cho Đại Nhật Thần Sơn, bây giờ chúng ta có thể kéo dài thì cứ kéo dài, có lẽ trăm năm sau chuyện sẽ có thay đổi. Nếu không vì do ta, thần nữ thánh môn bị diệt môn, thì cơ dâm giật ta là người có tội lớn nhất với thần nữ thánh môn. Vâng, tông chủ. Oanh Hoài mau chóng đáp lời. Vương Nam Xương thì thở dài một tiếng, chỉ có thể khom người đồng ý. Mục Tiểu Vận vẫn chưa đến nơi mà pháp bảo hạ xuống, liền nhìn thấy nơi mà pháp bảo hạ xuống ầm một tiếng, mấy đường ánh sáng lóe lên, một bóng người từ trong đó xuất hiện. Mục Tiểu Vận dừng lại, có thấy bóng người bước ra đó không ngờ là một cô gái tuyệt sắc. Cái không thiếu trong thần nữ thánh môn là gái đẹp, nhưng người con gái trước mặt này còn đẹp hơn những người mà cô từng gặp ở trong đây. Cô là ai? Sao lại xuất hiện trong địa bàn của thần nữ thánh môn? Mục Tiểu Vận nhìn người con gái tuyệt sắc trước mặt theo bản năng hỏi một câu. Cơ tích thì vừa thu hồi đài sen chín cánh của mình, đang quan sát chung quanh. Mục Tiểu Vận cô cũng không để ý đến. Bất luận là dục đạo thánh đế nào đối diện với một người chỉ có tu vi đại trí tiên thì cũng chẳng lo lắng gì. Không ngờ lại quay về thánh môn rồi. Cơ tích dường như đang trả lời Mục Tiểu Vận lại giống như tự mình lẩm bẩm. Cô trước giờ vẫn sống trong thần nữ thánh môn. Địa bàn của thần nữ thánh môn mặc dù rộng lớn, nhưng cô vẫn rõ như lòng bàn tay. Nơi này là phía sau Ngục Môn Sơn, là nơi hẻo lánh nhất trong thần nữ thánh môn. Đài sen chín cánh của cô lọt vào khe nứt hư không của Niết Sinh Cấm Địa, không ngờ lại xuất hiện phía sau ngục sơn môn của thần nữ Thánh Môn, để cô vô cùng kinh ngạc. Cơ Tích mặc dù có chút hoảng hốt, Mục Tiểu Vận cũng không nói gì thêm, cô cũng không có bất kỳ lòng trung thành gì với thần nữ Thánh Môn. Ở trong này cô ngoại trừ sư phụ Lam Ỷ Lan và sư tỷ La Bế Nguyệt có tình cảm, thì bất luận chuyện gì cô cũng chẳng quan tâm. Bất luận Cơ Tích có phải người của thần nữ Thánh Môn hay không, câu hỏi vừa nãy của cô cũng đủ rồi, ít nhất chứng tỏ cô đứng ở góc độ của thần nữ Thánh Môn để hỏi. Không ngờ là thần nữ Thánh Môn thật, còn ở phía sau ngục sơn môn nữa. Cơ Tích chậm rãi thở dài, cô cảm thấy vận khí của mình quá tốt. Niết Sinh Cấm Địa mặc dù có vô số khe nứt giao diện, nhưng lối đi những giao diện này hoàn toàn khác nhau, còn cô lại có thể quay về thần nữ Thánh Môn, có thể nói là quá may mắn. Lúc trước khi cô rời khỏi thần nữ Thánh Môn còn là một tiên đế, hôm nay quay về đã là dục đạo, kỳ ngộ tu tiên quả thực không thể dự đoán, căn bản không thể biết bước tiếp theo mình sẽ đứng ở đâu, càng không thể biết là mình lên đến độ cao nào. Bỗng nhiên cô nghĩ đến Diệp Mặc, lúc trước khi Diệp Mặc ném đài sen chín cánh của cô ra, trong lòng cô vô cùng cảm kích hắn. Lúc đó nếu như Diệp Mặc không ném ra thì đài sen chín cánh của cô sẽ cùng Diệp Mặc rơi xuống dòng Niết Sinh. Cho dù Diệp Mặc là muốn cái hồ lô của cô, nhưng hắn dù sao đã hoàn thành lời hứa, còn hồ lô của mình chưa đưa cho đối phương. Cơ Tích thở dài, mặc dù cô cho rằng Diệp Mặc rơi xuống sông Niết Sinh chẳng liên quan đến cô, chẳng khác nào nếu như mình rơi xuống sông Niết Sinh cũng không liên quan gì đến Diệp Mặc, nhưng hắn cuối cùng lại ném cô ra ngoài, cái này cũng không nằm trong phạm vi giao dịch, vì trong nháy mắt hắn rơi xuống hoàn toàn không cần thiết phải ném mình ra. Cứ như vậy đi, nếu như mình có thể tìm được hậu nhân của hắn sẽ đưa cái hồ lô này cho hậu nhân. Nếu như Diệp Mặc không có hậu nhân, vậy đợi ngày nào cô trở thành đạo nguyên sẽ đến cầu Niết Sinh một chuyến, ném nó xuống sông Niết Sinh, coi như hoàn thành giao dịch không nợ. Cơ Tích sau khi gạt bỏ những suy nghĩ này đột nhiên lên tiếng hỏi, cô là đệ tử mới vào thần nữ Thánh Môn phải không? Tôi nhớ trước khi tôi đi, thần nữ Thánh Môn đâu có cô đâu. Mục Tiểu Vận thấy Cơ Tích dường như những mày trầm tư cũng không quấy dày, bây giờ Cơ Tích hỏi đến cô vợ nói, hóa ra tiền bối là người của thần nữ Thánh Môn, văn bối vừa gia nhập thần nữ Thánh Môn được hơn 100 năm. Ồ, không phải chứ, sao trên người cô có khí tức của thánh nữ, chẳng lẽ cô ở trong thần nữ phong? Tu vi của Cơ Tích cường hãn hơn nhiều so với Mục Tiểu Vận, khí tức thần nữ phóng ra trên người lập tức bị cô ta nhận ra. Mục Tiểu Vận biết rõ ở lâu trong thần nữ phong sẽ có loại khí tức thánh nữ, hơn nữa thần nữ phong có tẩy tủy thần mạch tốt nhất của thần nữ Thánh Môn bao quanh, cho dù không tu luyện thì trong đó càng lúc càng tăng khí chất, mà tu luyện thì càng ngày càng tốt hơn. Mục Tiểu Vận nhìn Cơ Tích không tầm thường, khí tức phong phú trên người cô thậm chí còn thâm hậu hơn sư phụ nhiều. Bây giờ Cơ Tích hỏi tới, cô mau chóng đáp lại, vãn bối Mục Tiểu Vận bây giờ là thánh nữ của thần nữ Thánh Môn. Cô chính là thánh nữ mới, hóa ra là cô. Cơ Tích ngây ngẩn nhìn Mục Tiểu Vận, cô chưa trải qua chuyện nam nữ, nhưng cái mà cô tu luyện là công pháp cao cấp nhất của thần nữ Thánh Môn, có thể mơ hồ cảm nhận được Mục Tiểu Vận đã là đàn bà. Thần nữ Thánh Môn sao có thể nhận một người con gái thất thân làm thánh nữ cơ chứ? Hơn nữa tu vi thánh nữ còn chưa đến vị tiên, quả thực là quái dị. Cơ Tích nhíu mày, bỗng nhiên đưa tay đánh ra vài đường cấm chế, nói với Mục Tiểu Vận, Tiểu Vận, cô nói cho tôi biết sao cô lại đảm nhận thánh nữ, tông chủ lúc đó đã làm thế nào, không được phép giấu giếm. Mục Tiểu Vận không phải đồ ngốc, tu vi của Cơ Tích cao như vậy, hơn nữa lại xinh đẹp, cộng thêm chuyện thánh nữ lằng nhằng, cô đoán ra được một chút. Sau khi Cơ Tích bố trí vài đạo cấm chế, cô mạnh dạn dùng thần thức quan sát Cơ Tích, quả nhiên trên người Cơ Tích có khí tức tương tự. Trong nháy mắt, Mục Tiểu Vận liền hiểu ra, lúc trước tông chủ lấy ánh lửa trong hồn đèn chưa bị tắt hẳn, người con gái trước mặt này có khả năng chính là thánh nữ nhiệm kỳ trước của thần nữ Thánh Môn. Cơ Tích biết rõ Mục Tiểu Vận đang dùng thần thức kiểm tra nhưng cũng không ngăn cấm. Cô vốn dĩ muốn nói cho Mục Tiểu Vận biết mình là thánh nữ nhiệm kỳ trước. Mục Tiểu Vận bái kiến thánh nữ tỷ tỷ. Mục Tiểu Vận cũng rất thức thời, sau khi hiểu Cơ Tích là thánh nữ nhiệm kỳ trước, nhanh chóng hỏi thăm. Cơ Tích gật đầu, nói hết những gì cô biết đi, tôi không trách cứ gì đâu. Vâng, đừng nói Cơ Tích là thánh nữ, cho dù không phải thì Mục Tiểu Vận cũng không định lừa. Cơ Tích thấy Mục Tiểu Vận nói xong, cau mày nói, Tiểu Vận, ý cô là tông chủ lấy hồn đèn của tôi ra khi nó vẫn còn ánh sáng sao? Tông chủ còn cưỡng ép thắp sáng hồn đèn của cô. Mục Tiểu Vận trầm mặc không nói, những thứ này vốn dĩ là những gì cô vừa nói. Vậy cô đến Ngục Môn Sơn làm gì? Cơ Tích biết Mục Tiểu Vận không cách nào trả lời, lại hỏi tiếp. Vì tông chủ dùng nửa phần hồn của tôi thắp sáng hồn đèn, sư phụ tôi chủ động đứng ra biện bạch, sau đó chấp sự điện nghiên cứu xem xét, sư phụ tôi bị phán giam Ngục Môn Sơn 100 năm. Tôi đến thăm sư phụ, nếu như không phải vì oanh hoài sư bá thì tôi cũng sẽ không làm thánh nữ, và sư phụ cũng không bị tội như vậy. Mục Tiểu Vận chậm rãi nói. Cơ Tích nhíu mày sâu hơn, trầm mặc một lúc rồi mới lên tiếng. Thắp sáng hồn đèn của cô mà phải dùng nửa phần hồn sao? Tại sao chứ? Chẳng phải thắp sáng hồn đèn chỉ cần một chút thần niệm là được rồi sao? Mục Tiểu Vận vẫn không trả lời, Cờ Tích cũng không cần cô trả lời, lại thở dài. Ý Lan sư thúc ở trong này, tôi phải tới thăm bà ấy. Nói xong cô cố ý liếc mắt nhìn Mục Tiểu Vận một cái. Vừa nãy ý của cô nói có phải là muốn tôi lần nữa thay thế vị trí thánh nữ, sau đó cô không làm thánh nữ nữa phải không? Cô biết nếu như tôi nói những lời này của cô cho anh Hoài sư thúc biết, thì cô chết là cái chắc hay không? Mục Tiểu Vận cũng không kinh hoàng chút nào, ngược lại đúng mực nói. Tôi vốn dĩ không định làm thánh nữ gì sất, nếu không phải vì muốn gặp chồng tôi, thì cho dù chết có gì đáng sợ. Cơ Tích nghe Mục Tiểu Vận nói không thèm để ý đến lời của cô, ngược lại có vài phần kính trọng Mục Tiểu Vận. Cũng không phải là tu vi càng cao thì càng không sợ chết, mà ngược lại có người tu vi càng cao, đối mặt với cái chết lại càng lo lắng. Ngược lại thì đối với những người tu đạo, chỉ cần mất mạng thì rất ít có người khả năng luân hồi. Mục Tiểu Vận nói như vậy, nỗi lòng cũng không ngờ, không có nửa phần chấn động, rõ ràng cô thực sự không để ý chuyện sống chết. Mặc dù cô rất không hiểu, đệ tử của một thánh môn sao lại nhớ mãi không quên một người đàn ông. Chồng cô đang ở đâu? Cơ Tích mặc dù không hiểu tình cảm của Mục Tiểu Vận nhưng vẫn hỏi một câu. Anh ấy ở giới phàm tục, tôi cũng không biết anh ấy đã kết thành kim đan hay chưa. Nếu như anh ấy còn chưa kết thành kim đan, tôi sợ. Mục Tiểu Vận vốn dĩ còn nghĩ bây giờ thánh nữ tiền nhiệm đã quay về, cô có thể thoái vị trả lại cho thánh nữ Cơ Tích. Nhưng vừa nghĩ đến Diệp Mặc có thể không còn sống trên đời, cô lại không kìm được sự đau xót trong lòng. Thứ mà cô lo lắng nhất không phải mình chết đi, mà là sau khi chết rồi cũng không gặp được Diệp Mặc, cô càng lo lắng hơn. Cho dù tu vi của cô đến chứng đạo thánh đế thì cũng không thể gặp lại Diệp Mặc nữa. Thấy Mục Tiểu Vận nói vậy, khóe mắt đã đỏ hoe, Cơ Tích im lặng lắc đầu, cô thở dài nói. Vậy thôi, cô giúp tôi làm thánh nữ lâu như vậy, vốn dĩ tôi định đến chỗ sư phụ, lấy lại nửa phần hồn trả lại cho cô. Cảm ơn cô đã giúp đỡ. Bây giờ thế này đi, tôi giúp cô điều tra một chút chồng cô còn sống hay không. Chỉ cần chồng cô chưa kết nguyên anh tôi có thể điều tra ra. Cô đưa tôi một thứ gì đó mà chồng cô đưa, tôi cần khí tức của hắn. Hả? Con có thể điều tra như vậy được sao? Mục Tiểu Vận hoàn toàn sững người, tại sao trước giờ sư phụ chưa từng nói thông qua đồ vật có thể điều tra một người còn sống hay không? Nhưng Mục Tiểu Vận lập tức cảm thấy mình nói chuyện vô lễ, kính cẩn run giọng nói. Xin thánh nữ tỷ tỷ giúp tôi điều tra, xem chồng tôi là Diệp Mặc bây giờ đang ở đây. À, đang ở đâu? Đây là vòng cổ pháp khí anh ấy tặng tôi. Mục Tiểu Vận đưa chuỗi vòng cổ của Diệp Mặc tặng cô ra. Bất luận là tay hay giọng nói đều run rẩy, cô hoàn toàn không thể kiềm chế được sự kích động trong lòng. Nếu như chồng cô đã chết thật thì cô căn bản không muốn ở lại đây nữa. Cơ Tích và mặt bình tĩnh không hiểu thần thái si tình của Mục Tiểu Vận đối với một người đàn ông. Cô sở dĩ có thể thông qua khí tức của một người điều tra hắn còn sống hay đã chết, không phải là vì tu vi cao, cũng không phải vì tinh thông tính toán sống chết, mà cô có cái pháp bảo đài sen chín cắn, có thể thông qua đài sen này điều tra xem tu vi còn chưa hình thành nguyên anh còn sống hay đã chết. Đương nhiên thứ đó cần có khí tức của tu sĩ này mới được. Mà khoan, cô nói chồng cô tên gì? Cơ Tích bỗng nhiên phản ứng lại, Mục Tiểu Vận vừa hình như nói chồng cô ta tên là Diệp Mặc. Mặc dù người trùng tên thì rất nhiều, nhưng cái này hình như cũng trùng hợp quá mất rồi. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại bà con trong những phần sau để xem là rốt cuộc có điều tra ra được hay không. Bye bye mọi người.